Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Totoro-chan đã quay trở lại và kết thúc tập 30 bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp, là cảnh Bùi Thượng Thư tập hợp hộ vệ kéo tới Trấn Quốc Hầu Phủ. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi xem chuyện gì sẽ xảy ra ở trong tập 31 nhé. Chuyện được phát sóng vào lúc 10 giờ và 20 giờ hàng ngày. Nếu thấy hay, các bạn hãy để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để nhận thông báo khi kênh ra chuyện mới nhé. Mọi thông tin thay đổi, Chan sẽ cập nhật ở tác cộng đồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 103. Đối chất chứng minh trong sạch, Trấn Quốc Hầu Phủ mất hết mặt mũi. Chờ khi Trấn Quốc Hầu và An Trác Nhiên nhận được tin tức vội vã trở về, đã thấy rất nhiều người súng lại ở trước cửa phủ Trấn Quốc Hầu, chỉ trỏ chế giễu. Tách đám người ra tiến lên thì thấy tức đến giận sôi lên ngay. Chỉ thấy biển nền đen sơn vàng chia năm xẻ bảy, nằm rải rác trên mặt đất. Cửa chính sơn son, đinh đồng cũng bị đập nát một cánh. Còn cánh cửa còn lại, treo hờ ở khung cửa, như là đang trêu đùa cợt Trấn Quốc Hầu nhếch nhác. Xuyên qua cánh cửa nửa mở, lờ mờ có thể thấy khắp tiền viện bừa bộn. Các loại đồ sứ, đồ ngọc bài trí đã sớm bị đập vỡ bể nát, cái bàn tan nát, ngã đổ lung tung trên mặt đất. Trong đình viện lộn xộn, thậm chí ngay cả tường của tiền viện cũng bị đập ra nhiều lỗ, thoạt nhìn rời rạc đổ nát. Bùi Chư Thành còn đang ở trong sân, chỉ huy hộ vệ Bùi Phủ còn đang ra tay với khí thế ngất trời, nhưng thật ra vẫn đâu vào đấy, cũng không có chút nào lộ vẻ sảng bậy. Về phần gia đình hộ vệ của Phủ Trấn Quốc Hầu, sớm đã bị hộ vệ Bùi Phủ bắt lại, nằm ngổn ngang trên mặt đất, kêu rên hô đau. Phủ Trấn Quốc Hầu nguy nga trang nghiêm, nháy mắt biến thành một trò cười. Có thể nghĩ, chuyện này rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ kinh thành. Tất cả mọi người sẽ biết, Phủ Trấn Quốc Hầu bị Bùi Chư Thành đập cho mọi thứ tan tác, tơi rụng, lập tức trở thành chuyện cười của toàn thành. Hơn nữa, lúc sau Phủ Trấn Quốc Hầu thấy tấm hoành phi hoàn hảo nguyên vẹn treo ở đại sảnh tiền viện thì lại càng tức giận đến mũi cũng méo lệch. Bùi Chư Thành này, ngay cả biển cửa chính còn đập, cửa cũng đã rỡ xuống, lại không mảy may nhúc nhích tấm hoành phi này. Đây chính là hoành phi Minh Đế ngự ban, chỉ cần Bùi Chư Thành động vào thì không cần hỏi gì cả, lập tức chịu tội. Tên khốn này! Bùi Chư Thành, người đang làm gì vậy? Trấn Quốc Hầu lớn như vậy, chưa từng bị người khi nhục đến trên đầu thế này. Hơn nữa nghĩ đến dân chúng vây xem bên ngoài, lại bừng bừng lửa giận, râu nửa trắng nửa đen cũng run run lên theo, bộ ngực phập phồng kịch liệt, như là bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng thở. Nhìn những hộ vệ vẫn đang đập phán, hét lớn một tiếng, đều dừng tay lại cho ta. Hộ vệ Bùi Phủ bị tiếng hô của hắn làm hoảng, ngừng lại một chút, sau đó lại tập tức tiếp tục đập phá. Sau khi thấy thế, Trấn Quốc Hầu lại suýt chút nữa thì tức đến nổ phổi, xông lên phía trước, bắt lấy công cụ trong tay của một gã hộ vệ, cướp lại ném ra ngoài. Hộ vệ kia lại không phản kháng hắn, ngoan ngoãn đưa cho hắn. Sau đó chạy tới nhặt lên rồi lại tiếp tục đập. Cứ như vậy, Trấn Quốc Hầu đến trước mặt người nào thì người đó ngoan ngoãn đưa đồ cho hắn, dừng tay, chờ hắn đi rồi lại nhặt lên tiếp tục đập. Một mình Trấn Quốc Hầu sao có thể ngăn được nhiều người như vậy? Cuối cùng làm cho chính mình mệt mỏi thở hồng hộc, ngồi trên gạch bằng đá xanh ở bồn hoa, thở hồng hộc không ngừng. Bùi Chư Thành cười lạnh nói, Trấn Quốc Hầu, ta tỏ vẻ uy phong, với hộ vệ nhà ta là có ý gì? Muốn ra tay thì tới tìm ta đây này. Bùi Chư Thành, ngươi đừng có mà khinh người quá đáng. Nghe vậy, cơn tức của Trấn Quốc Hầu lại nổi lên, vọt tới trước mặt ông chỉ vào nói. Mang theo một đám thổ phỉ cường đạo đến đập đồ trong nhà của ta, ngươi đây là có ý gì? Ngươi nghĩ rằng ta và người Trấn Quốc Hầu dễ bắt nạt lắm có phải không? Vậy, ngươi cho rằng Bùi Chư Thành ta cũng dễ bị bắt nạt à? Ngực Bùi Chư Thành ưỡn ra, lớn tiếng quát. Vì thế đại tướng hàng năm đẫm máu xa trường lộ ra không thể nghi ngờ, khí thế vô cùng kinh người. Vì bám víu vào Diệp gia mà hối hôn, lui hôn sự hai phủ chúng ta định ra từ nhỏ. Đây còn chưa tính, ta cũng chướng mắt con trai ngươi, lời kinh cãi với ngươi. Kết quả, thấy nữ nhi của ta hơn người vượt trội nở may nở mặt, trong đầu khó chịu lại tùy ý bồi nhọ danh dự nữ nhi của ta, làm loại chuyện hèn hạ vô sỉ này. Bây giờ còn nói ta khinh ngươi quá đáng. Trấn Quốc Hầu ơi Trấn Quốc Hầu, da mặt của ngươi làm sao lại dày như vậy? Mau nói bí phương này cho ta biết, ta lấy làm khôi giáp cho tướng sĩ biên cương, có thể cứu bao nhiêu người đấy. Đến lúc đó mọi người đều cảm kích công đức vô lượng của ngươi. Nghe vậy, hộ vệ Bùi phủ cười vang dội, ồn ào nói, đúng thế, đúng thế. Trấn quốc hầu có thể lập công lớn đấy. Chính ngay cả ngoài cửa lớn cũng bắt đầu truyền đến tiếng cười mơ hồ. Vẻ mặt Trấn quốc hầu đỏ bừng, bị lời cay nghiệt của ông ta làm tức giận đến cả người phát run. Ngươi, ngươi, đứa con gái của ngươi tự làm chuyện bê bối, còn oán người khác sao? Cái gì bê bối? Nữ nhi của ta, ta còn không biết sao? Trong trắng thuần khiết, băng tuyết thông minh, từ thái hậu đến hoàng thượng, đến ôn các lão, ôn phu nhân, ai gặp qua đều khen ngợi. Không phải ngươi cảm thấy lui đứa con dâu tốt này để leo lên Diệp phủ, bị người ta chế giễu cảm thấy mất mặt sao? Cảm thấy mất mặt thì cũng đừng làm cái loại chuyện không biết xấu hổ này. Không biết tự mình vươn lên, chỉ biết bôi đen người khác, khi nhục thanh danh thiếu nữ như vậy. Ngươi đức hạnh nhỉ? Bùi Trư Thành giận dữ đầy mặt. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay đập phủ Trấn quốc hầu của ngươi không vì cái gì khác, chỉ là xả giận cho con gái ta. Con gái của Bùi Trư Thành ta, không phải muốn bắt nạt là có thể bắt nạt. Ai dám bắt nạt nó, thì ta sẽ đập cả nhà hắn. Nói xong, vung tay lên, lớn tiếng quát. Nhìn cái gì đó, đều nhanh nhẹn chút cho ta. Mệt cho các ngươi còn đi ra từ chiến trường. Đừng để Trấn quốc hầu chê cười các ngươi sức yếu tay chậm. Đó là làm mất mặt các ngươi. Cũng là làm mất mặt Bùi Trư Thành ta. Đám hộ vệ nghe vậy, ba chân bốn cẳng đẩy nhanh tiến độ. Trấn quốc hầu nhìn mà sôi gan, lại không biết làm thế nào. Trước kia hộ vệ Bùi phủ đều là thân binh của Bùi Trư Thành, nhanh nhẹn dũng mãnh, có thể lấy một địch mười. Trên nhiều người đều có treo quân công, xách một tên đầu mục nhỏ làm tướng cũng không có vấn đề gì. Nhưng lại tình nguyện làm hộ vệ ở Bùi phủ, mà hộ vệ phủ Trấn quốc hầu chỉ là chọn người có thân thể khỏe mạnh hơn một chút từ trong đám gia đình, vốn không thể nào cản lại đàn sói hổ này. Về phần bắt giặc bắt tướng trước thì cũng đừng nghĩ luôn. Một mình Bùi Trư Thành có thể quật ngã hai người như lão, dễ như trở bàn tay. Trấn quốc hầu càng nghĩ càng giận, bỗng nhiên nhảy dựng lên cao ba thước quát. Bùi Trư Thành, ngươi đừng ỉ vào hộ vệ Bùi phủ dũng mãnh thì kiêu ngạo như vậy. Chúng ta gặp hoàng thượng. Đi thì đi, sợ ngươi hay sao? Bùi Trư Thành không cam lòng yếu thế nói. Vì thế chuyện cứ như vậy ầm ĩ đến trước mặt hoàng đế. Hoàng thượng, ngươi phải làm chủ cho lão thần. Trấn quốc hầu run rẩy quỳ rạp xuống đất lạnh như băng ở ngự thư phòng, nước mắt ngang dọc ủy khuất vô cùng. Bùi Trư Thành kia ỷ dũng mãnh khan dạ, lại theo hộ vệ Bùi phủ như sói như hổ xông vào trong nhà lão thần, đập hết đồ đạc, ngay cả cửa chính và biển phủ cũng bị hắn phá hoại. Xin hoàng thượng niệm tình cả nhà thần trung lương, làm chủ cho lão thần, nghiêm trị Bùi Trư Thành. Thôi đi, nhà ngươi mà cũng là cả nhà trung lương cơ đấy. Nếu trung lương đều có bộ dáng như các ngươi, ta lập tức đổi làm gián thần ngay. Bùi Trư Thành mỉm cười nói, lời nói sắc bén. Ta chỉ đập một tiền viện của ngươi, ngươi đã cảm thấy tủi thân không dễ dàng tha thứ. Vậy ngươi để cho người ta bôi nhọ danh tiết nữ nhi của ta, muốn bức nàng đến đường chết. Chẳng lẽ ta là phụ thân lại có thể dễ dàng tha thứ sao? À lão thất phu này, mấy năm nay ta đã bớt tính phóng túng. Bằng không hôm nay không phải là đập Trấn quốc hầu phủ đâu, mà là ngươi và thằng nhóc kia kìa. Hoàng đế có chút đau đầu từ từ xoa xoa thái dương, mặt mày bình tĩnh nhìn hai người dưới đài. Thân mình Trấn quốc hầu run lên, vội vàng khóc kể nói. Hoàng thượng, người xem, hắn vẫn ngang ngược ở trước mặt hoàng thượng đó. Thì sao? Nói không lại thì bắt đầu khóc, rồi oán đối phương ngang ngược, khóc sướt mướt tố cáo uất ức. Trấn quốc hầu, người có được coi là đàn ông không? Dứt khoát đi làm đàn bà đi. Bùi Trư Thành không nể tình chút nào, nói, lúc này mới xoay người rồi bái lệnh xuống thật sâu với hoàng đế. Hoàng thượng, thần cũng xin ngời làm chủ cho thần với thần nữ Bùi Nguyên Ca. Lão thất phu này, nói xong, tay chỉ Trấn quốc hầu, đến cả giọng nói cũng bắt đầu run run, tràn đầy phẫn nộ tức giận. Hắn muốn đặt lên hôn sự với Diệp Vấn Quân, vì thế lôi hôn sự đã sớm định ra cùng Bùi phủ thần, bây giờ lại sai người bôi nhọ danh dự ca nhi nhà thần, nói con bé có tư tình với người khác. Hoàng thượng! Bùi Trư Thành bỗng nhiên hô, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào. Loại cảm xúc yếu đuối này xuất hiện ở trên người đàn ông cứng rắn như hắn, càng thêm rung động lòng người. Ca nhi là nữ tử, danh tiết quan trọng biết bao, đó chính là tính mạng của con bé. Hành động này của Trấn quốc hầu không khác nào bức con gái thần đi tìm chết. Ca nhi nhà thần mới 13 tuổi, vẫn còn là một đứa nhỏ. Đối với một đứa nhỏ 13 tuổi, lại làm ra thủ đoạn ác độc như thế. Hoàng thượng, không thể để yên được. Lời của Bùi Trư Thành lộ ra phẫn nộ. Hôm nay, nếu thần không thể đòi lại được công bằng cho ca nhi, vậy thần thần đã uổng phí là một người cha rồi. Lời nói này là phát ra từ đáy lòng, cực kỳ đả động lòng người. Vẻ mặt hoàng đế có chút dịu lại, lại nghe thấy tên của Bùi Nguyên Ca thì càng thêm chú ý. Sợ hoàng thượng bị lời này của Bùi Chư Thành đả động, Trần Quốc Hầu vội nói: "Hoàng thượng, người đừng tin lời nói bậy của hắn, rõ ràng chính là nữ nhi của hắn không đứng đắn, có tư tình với người ta. Người đàn ông kia cầm khăn thêu của Bùi Nguyên Ca tới quý phủ thần, nói là lưỡng tình tương duyệt với Bùi Nguyên Ca, đã từ định chung thân, xin lão thần thành toàn. Lão thần giận dữ không chịu nổi khuyển tử bị khuất nhục này nên mới lui hôn. Người đàn ông kia tên là Vạn Quan Hiểu, là cử tử khoa này. Hoàng thượng phái người điều tra thì biết, việc này không phải là lão thần nói xấu." "Như thế mà còn không phải là nói xấu?" Bùi Chư Thành tức giận quát. "Chưa nói đến lời nói này của ngươi là thật hay giả, cho dù thực sự có chuyện này, tùy tiện một người đàn ông cầm một mảnh khăn thêu không biết từ đâu tới đây, nói có tư tình với nữ nhi của ta, chuyện này có thể tin tưởng được sao? Thật là buồn cười. Danh tiết của nữ tử quan trọng như vậy lại dễ dàng nói xấu hủy hoại như thế. Trấn Quốc Hầu, đầu óc của ngươi bị lừa đá rồi." "Trên khăn thêu kia còn thêu một chữ ca. Người đàn ông kia nói đến rõ ràng mạch lạc, tin đồn không có căn cứ, tất có nguyên nhân của nó. Dù sao, ruồi bọ cũng sẽ không đậu vô trứng không nứt. Lại nói, lúc ta đến Bùi phủ từ hôn, quý phủ các ngươi cũng không có nói gì." Trấn Quốc Hầu tranh luận. "Được, nếu nói như vậy, ta đây lại hỏi ngươi. Lúc trước việc hôn nhân này là ngươi và người phủ Trấn Quốc Hầu xác định với ta và Minh Cẩm vợ của ta, có phải hay không? Một khi đã như vậy, vì sao phải đến lúc trước khi ta hồi phủ, thừa dịp khi quý phủ chỉ có thiếp thất Trương Vân của ta trưởng phủ, ép buộc từ hôn, vì sao không đợi ta hồi phủ bàn bạc với chính chủ là ta? Ngươi đang sợ cái gì? Tùy tiện tìm đến một cái khăn thêu chữ ca, bịa một bộ lời bịa đặt. Ca nhi nhà ta trong sạch vốn không có như thế, đây còn không phải là vớ vẩn sao?" Bùi Chư Thành cười lạnh nói. "Nói cái gì ruồi bọ không đậu vô trứng không nứt? Nếu như vậy, hôm nay ta trở về tìm một bang du côn vô lại. Mỗi người cầm một cái khăn thêu lên tên nữ quyến quý phủ của ngươi, đến nhà ngươi làm ầm ĩ. Lão thất phu như ngươi trở về đi kiểm chứng những quả trứng này của quý phủ ngươi rốt cuộc có nứt hay không nứt đi." Nói xong nổi giận đùng đùng vung tay áo, không hề để ý tới Trấn Quốc Hầu. "Ngươi..." Nghe hắn sỉ nhục gia quyến của mình như vậy, Trấn Quốc Hầu tức muốn ngã ngửa. "Tên vô lại Bùi Chữ Thành này, quý nữ quyến phủ ta, mọi người trong sạch tự trọng, không phải là đứa nữ nhi không đứng đắn kia của ngươi có thể so sánh được. Ngươi, ngươi nhục nhã ta như vậy, ta liều mạng với ngươi." "Đủ rồi." Rốt cuộc hoàng đế lên tiếng, giọng nói thản nhiên, lại chứa vô số uy nghiêm, nháy mắt áp đảo hai người tức giận bừng bừng chậm rãi nói. "Các người cãi nhau đã nửa ngày, trẫm cũng nghe hiểu được. Chuyện này bắt nguồn từ chỗ trong sạch của Bùi tứ tiểu thư, có phải hay không? Một khi đã là như vậy, người đâu? Truyền Bùi tứ tiểu thư và tên kia..." Dừng lại một chút hỏi. "Gọi là gì?" Trấn Quốc Hầu vội vã nói. "Vạn Quan Hiểu." "Truyền Bùi tứ tiểu thư và Vạn Quan Hiểu kia vào cung, trẫm tự mình phán quyết rõ việc này." Hoàng đế thản nhiên liếc mắt nhìn lướt qua hai người. Hơn nữa khi nhìn về Bùi Chư Thành để lại vẻ có chút bĩu khóe môi, nói: "Do chậm đến phán định việc này, hai vị ái khanh có thể chịu phục chưa?" "Tạ hoàng thượng." Bùi Chư Thành dập đầu nói: "Nếu điều tra rõ ca nhi nhà thần trong sạch vô tội, thần muốn lão thất phu này cho thần một cái công đạo." "Hoàng thượng anh minh cơ trí, tất cả là có thể điều tra rõ việc này. Vốn chính là nữ nhi của ngươi không đứng đắn, tư thông với người, ngược lại trách đến trên người ta." Trấn Quốc Hầu cũng tức giận bất bình nói: "Đợi cho chân tướng tra ra manh mối, chuyện ngươi đập phủ Trấn Quốc Hầu ta cũng phải cho ta cái công đạo." "Hừ." Hai người trợn mắt nhìn, đồng thời xoay đi, ai cũng không nhìn ai. Mắt thấy thái giám truyền tin kia sẽ đi ra ngoài, Bùi Chư Thành bỗng nhiên nói: "Chậm đã, hoàng thượng, thần có mấy câu muốn nói một mình với hoàng thượng." Hoàng đế khẽ nhíu mày, vẫn gật gật đầu nói: "Tiến lên đi." Bùi Chư Thành đứng dậy, đến bên cạnh hoàng đế kề lỗ tai nói nhỏ mấy lời. Ánh mắt hoàng đế kỳ lạ liếc mắt nhìn hắn, vẫy vẫy tay lệnh hắn lùi xuống, lập tức nói nhỏ vài câu với thái giám bên cạnh. Thái giám gật gật đầu, cùng lĩnh mệnh rời đi với thái giám truyền chỉ lúc trước. Thấy Bùi Chư Thành như vậy, Trấn Quốc Hầu chỉ biết nhất định có kỳ lạ, nhưng hắn cũng không lo lắng chút nào. Chuyện này vốn chính là sự thật, lại không giả được. Hơn nữa, trước khi vào cung, hắn đã đoán được chuyện này sẽ ầm ĩ đến trước mặt hoàng thượng, nhất định sẽ triệu Vạn Quan Hiểu đối chất, bởi vậy lấy lý do thay quần áo, lệnh cho An Trắc Nhiên lặng lẽ đi tìm Vạn Quan Hiệu, hứa lấy lợi tức lớn, lại thêm vào các loại dụ dỗ. Đến lúc đó, hắn ắt phải kể ra chân tướng. Chỉ cần có Vạn Quan Hiệu làm chứng, chuyện này chính là ván đã đóng thuyền, ai cũng không lật chuyển được. Nếu hoàng đế đã mở miệng thì Bùi Chư Thành và Trấn Quốc Hầu cũng tạm thời tắt lửa, hai người ai cũng không để ý tới ai, chỉ lặng lặng quỳ như vậy. Dù sao Trấn Quốc Hầu cũng có chút lớn tuổi, quỳ một lúc thì cảm thấy xương sống thắt lưng chân đau, nhìn trộm thấy hoàng đế cúi đầu phê duyệt tấu chương, hoàn toàn không chú ý bọn họ, bèn lén lút đưa tay xoa nắn đầu gối và chân. Bùi Chư Thành thì trái lại, quỳ thẳng tắp, trong đôi mắt tràn đầy căm giận như trước, chỉ là kiềm nén không bộc phát ra. Không biết qua bao lâu, có thái giám đi vào thông báo: "Hoàng thượng, Bùi tứ tiểu thư tới." Bùi phủ cách hoàng cung gần hơn, Bùi Nguyên Ca tới sớm thật sự là rất bình thường, hoàng đế cũng không ngẩng đầu lên nói: "Tuyên." Chỉ thấy một cô gái tha thướt đi vào, khuôn mặt xinh đẹp, vẻ mặt văn tĩnh, phía trên là áo cộc tay bằng lụa trắng khảm viền vàng. Hai người đi lên phía trước, nhẹ nhàng quỳ xuống: "Tiểu nữ, nô tỳ bái kiến hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Hoàng đế tùy ý liếc mắt nhìn lướt qua các nàng, ánh mắt thoáng nhìn, lại nhìn Bùi Chư Thành, lúc này mới nói: "Đứng lên đi." Bùi Ái Khanh và Trấn Quốc Hầu cũng đứng lên đi. Bốn người đứng dậy. Khi Bùi Chư Thành đứng lên, Bùi Nguyên Ca đến giúp đỡ hắn một chút. Bùi Chư Thành nắm chặt tay nàng an ủi nói: "Ca nhi không cần lo lắng, chuyện này có phụ thân làm chủ cho con, nhất định phải đòi lại công bằng cho con. Tuyệt đối sẽ không để cho tiểu nhân đê tiện xấu xa này không duyên cớ làm dơ bẩn thanh danh của con." Bùi Nguyên Ca nhỏ giọng nói: "Đa tạ phụ thân, nữ nhi đã biết." Trấn Quốc Hầu hừ lạnh lùng một tiếng nói: "Miệng lưỡi lợi hại." Bùi Chư Thành quay đầu trợn mắt nhìn. Trấn Quốc Hầu bị hoảng sợ, mạnh mẽ tự chịu đựng không lộ ra vẻ kinh hoàng, cũng không tự giác lặng lẽ di chuyển từng bước cách Bùi Chư Thành xa hơn một chút. Những động tác nhỏ này cũng không tránh được ánh mắt của hoàng đế, nhưng mà hắn cũng không để ý, trực tiếp hỏi: "Bùi Nguyên Ca, ngươi cũng biết vì sao trẫm tuyên triệu ngươi tới?" Bùi Nguyên Ca nhỏ giọng nói: "Tiểu nữ biết, công công tuyên chỉ đã nói rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện với tiểu nữ. Hoàng thượng, tiểu nữ là bị oan, cho tới bây giờ tiểu nữ cũng không biết Vạn Quan Hiểu gì đó, chưa từng gặp mặt, lại làm sao có thể có tư tình. Đây nhất định là có người cố ý nói xấu, muốn hủy hoại thanh danh của tiểu nữ. Vẫn xin hoàng thượng chủ trì công đạo cho tiểu nữ, nếu không, tiểu nữ chỉ có thể lấy cái chết chứng minh trong sạch." Nói xong, giọng nói chậm rãi mang theo nghẹn ngào vô cùng oan ức: "Trẫm đã biết, người đứng ở bên cạnh trước đi." Bùi Nguyên Ca thuận theo đứng ở một bên, nha hoàn áo xanh cũng theo nàng đứng ở bên cạnh, lúc cúi đầu cũng không nói gì. Lại qua khoảng thời gian chừng hai khắc, rốt cuộc có người thông báo nói Vạn Quan Hiểu tới. Tinh thần Trấn Quốc Hầu rất phấn khởi, khinh miệt nhìn lướt qua Bùi Chư Thành: "Đợi lát nữa xem, ngươi và đứa con gái kia của ngươi mất sạch thanh dự như thế nào." Bùi Chư Thành cũng tích lũy oán hận đầy mình, muốn xem tên Vạn Quan Hiệu dám can đảm bôi nhọ thanh danh ca nhi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Âm thầm tính toán, chờ sau chuyện này sẽ trừng trị tên không biết trời cao đất rộng này thật tốt. Khi Vạn Quan Hiệu tiến vào, trước mắt mọi người trong điện gần như đều sáng lên. Trước đó gần như tất cả mọi người đều cho rằng Vạn Quan Hiểu nhất định là một thư sinh thanh tú lẻ loẹt, thuộc loại hình chuyên lừa gạt cô gái không biết gì, nếu không thì chính là bộ dạng lấm la lấm lét đáng khinh. Ai cũng không nghĩ tới Vạn Quan Hiểu chân chính lại là tuấn mỹ như thế. Chỉ thấy nếu mặt hắn thoa phấn, nếu môi tô đỏ thắm, vẻ ngoài tuấn mỹ cũng không mang chút vẻ âm nhu nào, toàn thân áo trắng tuy là không danh quý lại vô cùng sạch sẽ đúng mực. Tuy là lần đầu lạ mặt có chút thất thỏm, nhưng không hề câu nệ nào đúng hẹp hòi, ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt thong dong, cử chỉ tiêu sái, lộ ra vẻ khí phách, phong nhã hào hoa của thư sinh. Hắn đi vào ngự thư phòng, ba quỳ chín lạy, không hề sơ suất lễ tiết, cất cao giọng nói: "Học trò, Vạn Quan Hiểu, bái kiến hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Cúi đầu thật sâu xuống dưới, vừa có mặt, trong một lúc đã thắng được không ít cảm tình của người khác. Đến ngay cả cơn tức giận của Bùi Chư Thành cũng không nhịn được tiêu tán hơn phân nửa, âm thầm ủng hộ, nghĩ rằng nếu như Nguyên Ca thật sự coi trọng một người như vậy, cũng không xem là bôi nhọ nàng lắm, ngay cả hắn còn nghĩ như thế, huống hồ những người khác. Trong một lúc, gần như tất cả mọi người cho rằng Bùi tứ tiểu thư và Vạn Quan Hiểu này cũng coi như là trai tài gái sắc. Hơn nữa, Nam tuấn mỹ, nữ tú lệ, đối mặt với một đôi nam nữ như vậy, gần như ai cũng không thể liên hệ bọn họ với từ ngữ dơ bẩn, chỉ cảm thấy hai người này vô cùng xứng đôi. Hoàng đế nhìn kỹ hỏi, Vạn Quan Hiểu, ngươi có biết vì sao trẫm tuyên ngươi đến hay không? Hồi bẩm hoàng thượng, tuy rằng công công tuyên chỉ cũng không để lộ một chữ, nhưng mà học trò đoán rằng chắc là vì chuyện của học trò và tứ tiểu thư Bùi phủ, tuyên học trò đến để hỏi han. Vạn Quan Hiểu cất cao giọng nói, vẻ mặt bình tĩnh, không biết học trò có đoán đúng hay không? Nghe lời ấy, Trấn Quốc Hầu bắt đầu tỏ vẻ ngay, nói, Bùi Chư Thành, có nghe hay không? Nếu nữ nhi của ngươi và Vạn Quan Hiểu này là trong sạch, thì sao hoàng thượng vừa tuyên, hắn đã biết là vì chuyện của nữ nhi của ngươi? Ta thấy Vạn Quan Hiểu này tuy rằng gia cảnh có chút bần hàn, nhưng lại văn tài võ lược, một thứ cũng không thua người khác. Không bằng người bèn nhân dịp này làm việc vui đi, vừa vặn cũng mời ta uống ly rượu mừng. Tuy rằng trong lòng Bùi Chư Thành cũng thật vừa ý với Vạn Quan Hiểu, nhưng hắn tin Bùi Nguyên Ca. Hơn nữa, nhân phẩm Vạn Quan Hiểu này lại xuất sắc như thế. Nếu thật sự là Ca Nhi có tình cảm với hắn, làm sao lại có thể không nói cho phụ thân là ông? Nhưng vì sao Vạn Quan Hiểu này mở miệng đã nhắc tới hắn và Ca Nhi? Mày rậm của Bùi Chư Thành nhăn lại, trong một lúc có chút nghĩ không thông, nhưng vẫn cứ quát. Đừng có nói vậy, nữ nhi của ta trong sạch tự trọng, người đừng bôi nhọ thanh danh của con bé. Bùi Nguyên Ca lại nói ra lời trách cứ. Vị công tử này, tiểu nữ và ngươi vốn không quen biết, vẫn xin đừng ăn nói lung tung, bôi nhọ thanh danh của tiểu nữ. Bùi tứ tiểu thư cần gì phải phủ nhận? Trấn Quốc Hầu kỳ quái nói, ta thấy vị Vạn công tử này rất xứng đôi với ngươi, không bằng lão phu làm bà mối, làm cho vụng trộm này đi qua sáng tỏ, để ngươi và Vạn công tử, ngươi có tình sẽ thành thân thuộc, chẳng lẽ không phải là đẹp cả đôi đường? Thấy mặt mày Bùi Chư Thành lại dựng thẳng, sắp nổi giận, tiếng nói hoàng đế chậm chạp. Đủ rồi, các ngươi đều im ngay. Bùi Chư Thành đành phải kiềm chế xuống, Trần Quốc Hầu lại càng không dám nói lời nào. Vạn Quan Hiểu, ngươi đã biết vì sao trẫm tuyên triệu ngươi tới, vậy không cần nói thêm nhiều lời. Hoàng đế nói không nhanh không chậm như trước, vẻ mặt bình thản. Bùi tứ tiểu thư nói vốn không quen biết với ngươi, càng không có tư tình. Trấn Quốc Hầu lại nói, ngươi và Bùi tứ tiểu thư lưỡng tình tương duyệt, từng cầm một cái khăn lụa đến phủ Trấn Quốc Hầu xin Trấn Quốc Hầu thành toàn. Rốt cuộc, chân tướng của chuyện này là như thế nào? Ngươi cứ theo thực tế mà nói, nếu có nửa chữ giả dối, tuyệt đối không được chết tử tế. Dạ, học trò cẩn tuân hoàng thượng dạy bảo, tuyệt đối không dám có nửa chữ giả dối. Vẻ mặt Vạn Quan Hiểu thành khẩn nói. Vào năm trước, học trò đến Kinh Thành, chăm chỉ tận lực học tập ở phòng cho thuê tại Kinh Thành, để chuẩn bị cho văn khoa võ cử tháng 9 năm nay. Rảnh rỗi thì đi với bạn đồng môn đến dạo chơi chùa miếu ở Kinh Thành. Vào tháng 9 năm trước thì ngẫu nhiên gặp gỡ với Bùi tứ tiểu thư ở trong chùa miếu. Hai người chúng ta nói chuyện vô cùng hợp ý. Bùi tứ tiểu thư cũng chưa từng ghét bỏ học trò nghèo hèn, cổ vũ cho học trò nhiều hơn, khen ngợi tài văn và võ công của học trò, nói học trò nhất định có thể đậu cao. Hai người chúng ta vừa gặp đã yêu, sau đó lại từng gặp gỡ mấy lần ở chùa miếu. Tứ tiểu thư tặng học trò một mảnh khăn lụa, mặt trên có thêu tên tự của nàng làm tín vật đính ước. Người nói bậy! Không đợi hắn nói xong, Bùi Nguyên Ca đã vừa vội vừa tức ngắt lời hắn. Vạn Quan Hiểu ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục nói. Sau đó học trò nghe nói, Bùi tứ tiểu thư và thế tử phủ Trấn Quốc Hầu đã định ra hôn ước từ nhỏ, trong lòng vô cùng thương tiếc, không đành lòng mất đi hồng nhan tri kỷ như vậy. Vì thế liền cầm khăn thêu đi đến phủ Trấn Quốc Hầu, báo tình duyên của hai người chúng thần cho Trấn Quốc Hầu biết. Trấn Quốc Hầu là người độ lượng, nghe học trò nói đến khẩn thiết, sẽ thành toàn cho tiểu nhân, vội lùi việc hôn nhân với Bùi tiểu thư. Xem đi, nghe đi! Trấn Quốc Hầu lập tức đắc ý, Vạn công tử nói rành mạch. Bùi Nguyên Ca rõ ràng lỗi lạc đính việc hôn nhân với người ta, lại còn không biết chú ý giữ gìn, tư định chung thân với Vạn Quan Hiểu này. Bùi Chư Thành, hiện tại ngươi còn có cái gì để nói không? Rõ ràng chính là ngươi dạy nữ nhi không nghiêm, làm ra loại chuyện bê bối này, lại còn dám chạy tới đập phủ Trấn Quốc Hầu của ta. Nói xong quỳ rạp xuống đất nói, Hoàng thượng, Bùi Chư Thành dạy con không nghiêm, lại dẫn người hành hung, người như thế không xứng làm thượng thư hình bộ, cần phải cách chức quan của hắn, bắt vào ngục nghiêm trị răn đe, khẩn cầu hoàng thượng chấp thuận. Hoàng đế cũng không nói gì, chỉ là có vẻ đăm chiêu nhìn Vạn Quan Hiểu. Hoàng thượng, nhất định không có việc này, tiểu nữ bị oan, gia phụ, gia phụ ông ấy. Dưới tình thế cấp bách, Bùi Nguyên Ca dường như đã không biết nên biện giải như thế nào, chỉ không từ bỏ nhìn Bùi Chư Thành, mặt căng lên đỏ bừng, đột nhiên cũng quỳ rạp xuống đất, chỉ biết dập đầu. Tiểu nữ vốn là không biết người này, và cũng không có tư tình. Hoàng thượng minh giám, hoàng thượng minh giám. Bùi Chư Thành lại giận dữ hét lên, vì sao ngươi phải nói xấu nữ nhi của ta? Là ai sai khiến ngươi? Khóe miệng Vạn Quan Hiểu lộ ra một chút, ý cười châm biếm, bỗng nhiên quay đầu nói với Trấn Quốc Hầu, các hạ chính là Trấn Quốc Hầu phải không? Trấn Quốc Hầu ngẩn ra gật gật đầu. Như vậy, lời học trò mới nói vừa rồi có thể làm cho Trấn Quốc Hầu cảm thấy vừa lòng hay không? Thay Trấn Quốc Hầu đả kích Bùi Thượng Thư có được không? Không phải là Trấn Quốc Hầu muốn nghe lời nói như vậy hay sao? Vạn Quan Hiểu mỉm cười hỏi, trong đôi mắt lộ ra ý châm biếm mỉa mai, vẻ mặt rất khinh thường. Trấn Quốc Hầu ngạc nhiên mở to hai mắt, không rõ lời này của Vạn Quan Hiểu là có ý gì. Biến cố khác nổi lên, lúc Trấn Quốc Hầu mượn Vạn Quan Hiểu vênh vang hả hê chỉ trích Bùi Nguyên Thành và Bùi Nguyên Ca, thì Vạn Quan Hiểu lại đột nhiên nói ra lời này, làm cho tình thế chuyển biến xoay gấp. Trong một lúc, ngoại trừ mấy người ít ỏi ở bên ngoài, còn lại mọi người đều bị lời nói này của hắn biến thành mơ hồ, không hiểu ra sao nhìn Vạn Quan Hiểu và Trấn Quốc Hầu. Cổ nhân có nói rằng, một chữ ngàn vàng, đến hình dung chữ nghĩa tuyệt hảo, khó có thể thay đổi được chữ nghĩa, hoặc là ca ngợi thư pháp cao siêu quý giá. Tuy rằng học trò bất tài, không dám so sánh với cổ nhân, chỉ là lời nói vừa rồi đã có giá trị 2.000 lượng bạc, nói ra thì cũng đủ để trở thành một đoạn giai thoại phải không? Vạn Quan Hiểu cười, vẻ mặt lại giống như băng xương, bỗng nhiên xoay người lại, trước làm cái vái thật sâu với Bùi Nguyên Ca nói, lời nói mới vừa rồi của học trò có nhiều mạo phạm với tiểu thư, vẫn xin tiểu thư thứ lỗi. Chờ Bùi Nguyên Ca không hiểu ra sao đáp lại, sau đó Vạn Quan Hiểu mới xoay người, dập đầu thật sâu với hoàng đế, nghiêm mặt nói, hoàng thượng, lời mới nói vừa rồi của học trò chính là có người sai khiến học trò nói. Trên thực tế, học trò và Bùi Thứ Tiểu Thư không quen biết, càng không có tư tình. Vẫn xin hoàng thượng minh giám. Ngươi đừng hòng chối cãi. Mới vừa rồi rõ ràng, ngươi còn nói hai người các ngươi tư định chung thân. Nghe hắn đột nhiên lật lọng, Trấn Quốc Hầu trợn mắt há mồm. Ngươi đừng hòng che chắn thay cho Bùi Nguyên Ca. Nếu ngươi và Bùi Nguyên Ca không quen biết, chưa từng có tư tình, vì sao mới vừa rồi đến ngự thư phòng lại biết hoàng thượng tuyên ngươi là vì chuyện của ngươi và Bùi Nguyên Ca? Rõ ràng chính là ngươi và Bùi Nguyên Ca tư định chung thân. Lúc này thấy tình cảnh của Bùi Nguyên Ca lại muốn xếp từ che giấu. Trước mặt hoàng thượng, ngươi cũng dám lật lọng như thế. Có phải ngươi không muốn sống rồi hay không? Hoàng đế thản nhiên nhìn Vạn Quan Hiểu hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Vạn Quan Hiểu nhìn mắt Trấn Quốc Hầu vẻ mặt khinh thường nói, sở dĩ học trò biết nguyên nhân hoàng thượng truyền học trò tới đây, đó là bởi vì lúc trước công công tuyên chỉ đi vào chỗ học trò thuê ở, đã có một vị trẻ tuổi từng tới gặp học trò. Hắn tự xưng là thế tử An Trắc Nhiên của phủ Trấn Quốc Hầu, đe dọa dụ dỗ, lệnh học trò nói ra lời mới vừa rồi, lại hứa cho học trò 2.000 lượng bạc cùng với vô số lợi ích. Hơn nữa còn nói, nếu học trò làm như vậy, Bùi Thượng Thư bị buộc rơi vào đường cùng, chắc chắn sẽ gả Bùi Tiểu Thư cho học trò. Có Bùi Thượng Thư che chở, con đường làm quan của học trò nhất định có thể vô cùng thuận lợi. Nói xong, lấy ra hai tấm ngân phiếu mỗi cái 1.000 lượng từ trong tay, hai tay dâng lên nói, ngân phiếu là An Thế Tử đưa, bên trong còn có kẹp một miếng ngọc bội của An Thế Tử. Nói về sau nếu có việc, có thể dựa vào ngọc bội này tìm Trấn Quốc Hầu và An Thế Tử, tuyệt đối sẽ không từ chối đùn đẩy. Những câu này của học trò là thật, không dám có một chữ nói bậy. Xin hoàng thượng xem qua. Sớm có thái giám gần đó chỉnh ngân phiếu và ngọc bội đến trước mặt hoàng đế. Hoàng đế chỉ nhìn lướt qua ngọc bội, vẻ mặt đã xa sầm nói, đưa cho Trấn Quốc Hầu xem, để cho hắn nhận thức một chút. Nhìn đến miếng ngọc bội còn có khắc chữ An kia, cả người Trấn Quốc Hầu run lên, thầm mắng An Trắc Nhiên làm việc ngu ngốc, lại còn để lại tín vật. Khẩn trương nuốt nước bọt, Trấn Quốc Hầu cúi người nói, hoàng thượng minh giám, quả thật là lão thần từng bảo khuyển tử đi tìm Vạn Quan Hiểu, nhưng đó là vì sợ Bùi Thượng Thư dành trước một bước thu mua Vạn Quan Hiểu. Lúc này mới vì phòng ngộ nhỡ, lão thần biết tội. Nhưng mà ngày đó thật sự là người này cầm một mảnh khăn thêu đến phủ Trấn Quốc Hầu trần tình. Lúc ấy quý phủ của lão thần cũng không có ít người nhìn thấy tận mắt, lão thần cả gan khẩn cầu hoàng thượng tuyên người đến đối chất với Vạn Quan Hiểu này. Theo như lời của Trấn Quốc Hầu, chắc là loại nô bộc của phủ Trấn Quốc Hầu phải không? Luật pháp triều ta có căn bản rõ ràng quy định, nô bộc không thể làm chứng cho chủ, không biết ngoại trừ những nô bộc ngay cả tánh mạng đều nắm giữ ở trong tay Trấn Quốc Hầu, thì ngài còn có người nào làm chứng khác không? Vạn Quan Hiểu nhướng mày cười lạnh, học trò bất tài, cũng là đọc sách thánh nhân mà lớn lên, sao có thể hoang đường như thế? Cho dù thật sự lén lút gặp nhau với cô gái, cũng nên tránh nghi ngờ kịp lúc, sao lại lén bắt chuyện còn ra thể thống gì? Bùi Tứ tiểu thư, thân là nữ nhi của hình bộ thượng thư, bên cạnh phải có nha hoàn tùy tùng ở bên, cho dù Bùi Tứ tiểu thư không biết nặng nhẹ, dù sao mama bên người nào vẫn phải biết, lại có thể nào cho phép Bùi Tứ tiểu thư và tại hạ nói chuyện riêng? Bùi Tứ tiểu thư còn cần thanh danh hay không? Nghe lời nói ấy của hắn, Bùi Chí Thành không khỏi âm thầm gật đầu tiếp tục nói. Nói có lý. Vạn Quan Hiểu lại tiếp tục. Cho dù lui một vạn bước mà nói, học trò thực sự nảy sinh tình cảm với Bùi Tứ tiểu thư. Nhưng nếu Bùi Tứ tiểu thư đã có hôn phối, tự học trò nên giúp lui trước. Tại sao lại vì ích lợi riêng của bản thân, lại có đạo lý không để ý tới thanh danh của Bùi Tứ tiểu thư? Lại càng sẽ không vô lý cầm một cái khăn thêu đến quý phủ của vị hôn phu của Bùi Tứ tiểu thư, yêu cầu các người từ hôn. Phủ Trấn Quốc Hầu là dòng dõi gì? Nếu thực sự có loại chuyện này, chị sợ đã sớm sai người đánh học trò ra ngoài. Làm sao lại có thể bởi vì lời nói này mà đã từ hôn với Bùi phủ? Vậy không phải rất buồn cười sao? Lại lui một vạn bước nữa, nếu học trò thật sự làm người như vậy, Phủ Trấn Quốc Hầu đã muốn rút lui việc hôn nhân với Bùi phủ, vì sao học trò còn không tới cửa cầu hôn? Trấn Quốc Hầu, người bịa ra một lời nói dối trăm ngàn chỗ hở như vậy, ý đồ che đậy chân tướng, cuối cùng cho rằng học trò là thằng ngốc, hay là xem hoàng thượng như thằng ngốc? Người... Trấn Quốc Hầu vừa tức vừa vội, dưới tâm tình kích động, chỉ cảm thấy một vị ngọt tanh trong cổ họng, gần như muốn nôn ra máu. Vạn Quan Hiểu rõ ràng từng đến phủ Trấn Quốc Hầu nói lời như vậy, hiện tại lại trở mặt không nhận, còn đổ tội lên trên người hắn, biến thành hết thảy giống như đều là hắn ở sau lưng sai khiến. Chỉ hận lúc ấy chính mình vội vã bám lên Diệp gia, muốn lui đi việc hôn nhân này với Bùi phủ. Lại khổ nỗi không tìm thấy cớ, Vạn Quan Hiểu này tới vừa đúng lúc, cho hắn một lý do hoàn mỹ không tì vết, vì thế hỏi cũng không hỏi, cha cũng không cha, đã đến Bùi phủ từ hôn. Tuy rằng Trương Vân thầm thừa nhận việc này, nhưng lúc ấy thật sự là hắn quá mức đắc ý vinh báo, chỉ nói câu, Bùi phủ các ngươi chắc là trong lòng biết rõ ràng, thì thái độ cứng rắn lôi cửa hôn nhân này. Hiện tại cho dù lấy lời này ra nói cũng có thể bị vặn vẹo thành vô số ý nghĩa, hoàn toàn không thể làm chứng cớ. Hoàng thượng, Vạn Quan Hiểu này quả thật từng đến phủ Trấn Quốc Hầu, xin ngài minh giám. Trấn Quốc Hầu run rẩy quỳ rạp trên đất, trong giọng nói mang theo ảo não thống hận vô hạn. Trấn Quốc Hầu, nếu nói học trò thật sự từng đến phủ Trấn Quốc Hầu, từng nói lời như vậy, chẳng lẽ Trấn Quốc Hầu đã dễ dàng tin tưởng, ngay cả học trò cũng có thể nghĩ lỗi lộ ra trong lời nói như vậy? Chẳng lẽ Trấn Quốc Hầu ngài thân ở địa vị cao, từng trải hết việc đời, ngược lại lại không thể nghĩ tới? Vạn Quan Hiểu cười lạnh nói, vậy thì học trò thật sự khó hiểu, Trấn Quốc Hầu rốt cuộc vì sao ngài vội vàng muốn lùi đi cửa hôn nhân này? Thế cho nên, ngay cả nói lời trăm ngàn chỗ hở như vậy cũng đều có thể tin tưởng. Bị hắn quay ngược lại hỏi, Trấn Quốc Hầu một ngụm máu tươi đã sắp vọt tới khoang miệng, lại đành nuốt đi xuống. Thực sự lời nói này chợt nghe thì hợp tình hợp lý, nhưng không thể nhịn được thật cân nhắc. Mà khi Trấn Quốc Hầu đang trăm phương nghìn kế muốn lui đi cửa hôn sự này với Bùi phủ, có một lý do chiếm toàn bộ lý như vậy, chỉ biết vui mừng, sao còn kịp suy nghĩ ở giữa có lỗ hổng hay không? Kết quả đã bị tiểu nhân thay đổi thất thường ti bỉ Vạn Quan Hiểu này nắm được điểm yếu, giờ phút này lại hỏi vặn ra, cuối cùng là dẫm nát đường đường Trấn Quốc Hầu hắn dưới lòng bàn chân, xem như đá đặt chân, lộ ra rõ ràng Vạn Quan Hiểu hắn quang minh lỗi lạc, trí tuệ đa tài, bảo sao hắn có thể nhịn cơn tức này xuống. Vạn Quan Hiểu chẳng qua chỉ là một kẻ cử tử, y lại dám ám toán hắn như vậy, lại dám. Hoàng thượng, Vạn Quan Hiểu này võ mồm lanh lợi, thay đổi thất thường, mới vừa rồi còn rõ ràng nói đã có tư tình với Tứ tiểu thư, nhưng lại không biết vì sao đột nhiên sửa miệng, đều đổ hết thảy tội lỗi lên trên người lão thần, muốn mượn lão thần đeo lên. Hoàng thượng, lật lọng như vậy, ăn nói lung tung, tiểu nhân tâm tư ác độc, tuyệt đối không thể tin lời của y nói, phải nghiêm trị hơn. Bùi Nguyên Ca có tư tình với y, chắc chắn không thể nghi ngờ, vẫn xin Hoàng thượng phán đoán sáng suốt. Vạn Quan Hiểu ngạo nghễ cười nói, bắt đầu đúng là học trò đang ăn nói lung tung, Đó chẳng qua là học trò muốn xem vẻ mặt của Trấn Quốc Hầu ngài khi phách thư sinh trong một lúc mới cố ý làm. Nếu có chỗ mạo phạm hoàng thượng, học trò cam chịu. Nhưng mà học trò thật sự không rõ, học trò và Trấn Quốc Hầu không quen biết, không oán không thù, vì sao Trấn Quốc Hầu phải bôi nhọ học trò như vậy? Trấn Quốc Hầu, người nói tuyệt đối không thể tin lời của Vạn Quan Hiểu, nhưng trẫm lại cảm thấy hắn nói lại là lời nói thật. Hoàng đế thản nhiên mở miệng, trẫm tin tưởng Vạn Quan Hiểu và Bùi Tứ tiểu thư quả thực chưa từng gặp mặt, càng không có khả năng có tư tình, nếu không, ít nhất hắn chắc là có thể nhận ra. Vị tiểu thư váy tím này cũng không phải là Bùi Tứ tiểu thư, nhưng mà lúc vị tiểu thư này tự xưng là Bùi Nguyên Ca, Vạn Quan Hiểu lại không có hành động khác. Hiển nhiên, hắn cũng không biết Bùi Tứ tiểu thư đây, đây mới là chân chính chắc chắn không thể nghi ngờ. Lời vừa nói ra, ngoại trừ hoàng đế, Bùi Chư Thành và vị tiểu thư váy tím kia với nha hoàn áo xanh, còn lại những người trong điện đều bị chấn động. Nàng, Trấn Quốc Hầu trợn mắt há hốc mồm. Nàng ta không phải Bùi Nguyên Ca thì là ai? Đây là nhị nữ nhi của ta, Bùi Nguyên Xảo. Ngươi đừng nhìn, nha hoàn bên cạnh nàng cũng không phải là ca nhi, chỉ là một nha hoàn. Bùi Chữ Thành khinh thường nói, sớm đã đề phòng ngươi thu mua người nhờ vả tùy tiện vu oan đấy. Hiển nhiên đây là cạm bẫy của Bùi Chữ Thành và hoàng đế thiết kế. Nếu nói Vạn Quan Hiểu thực sự có tư tình với Bùi Nguyên Ca, như vậy ít nhất chắc là từng gặp chính người đó, có thể nhận ra đây không phải là Bùi Nguyên Ca. Nhưng nếu Vạn Quan Hiểu bị người thu mua sai khiến, muốn tùy tiện vu oan, nghe được cô gái váy tím kia tự xưng là Bùi Nguyên Ca, Bùi Chữ Thành lại bảo nàng là ca nhi, không ngừng an ủi, đương nhiên sẽ cho rằng đó chính là Bùi Nguyên Ca. Mặc dù là hắn thông minh một chút, nhận ra được không đúng, nhưng nha hoàn áo xanh bên cạnh Bùi Nguyên Xảo lại trở thành che giấu rất tốt. Hoàng đế chủ trì hỏi, chủ trì quyết định trong sạch, làm sao có thể không duyên không cớ có nha hoàn bộ dạng phục tùng rũ mắt ở trong này, nói không chừng đó chính là Bùi Nguyên Ca chân chính. Nếu Vạn Quan Hiểu và Bùi Nguyên Ca chưa từng gặp mặt, lại cố ý vu oan nói rõ tình cảm trong lòng đối với Bùi Nguyên Xảo hoặc là nha hoàn áo xanh, giả bộ tình thâm ý trọng, vậy thì rơi vào mưu kế của Bùi Chư Thành, tuyệt đối sẽ bị vạch trần ngay tại chỗ. Nghe xong lời này, Vạn Quan Hiểu cũng không nhịn được trợn mắt há mồm, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. Vốn hắn dựa theo Trương Vân dặn dò đi vào kinh thành làm việc, Trương Vân vốn đồng ý sau này sẽ gả Bùi Nguyên Ca cho hắn. Nhưng Trương Vân đột nhiên rơi đài, chuyện này không giải quyết được gì, sau đó lại là đại tiểu thư Bùi Phủ. Nhưng hắn cũng chỉ gặp mặt Bùi Nguyên Ca có một lần, thì không hiểu tại sao lại mất tin tức, cũng không bao giờ để ý tới hắn nữa. Như vậy suy đoán đương nhiên, trong lòng hắn tự nhiên như thiêu như đốt, trống rỗng không có tin tức. Bởi vậy, lời của An Trắc Nhiên nói không phải là không đánh động hắn. Nếu có được 2.000 lượng bạc, lại có được một vị thê tử như Bùi Tứ tiểu thư vậy, với hắn mà nói, đương nhiên là có chỗ rất tốt. Nhưng mà, trong đầu, ý nghĩ này chỉ là chợt lóe rồi đã bị loại trừ. Hắn cũng có nghe thấy lời đồn với mấy ngày qua ở Kinh Thành, biết rõ Hoàng thượng có ý với Bùi Nguyên Ca, hắn lại nói có tư tình với Bùi Nguyên Ca. Vậy không phải là đối nghịch với Hoàng thượng ư? Hắn chỉ là một kẻ cử tử, Hoàng thượng nghiền chết hắn còn không phải như nghiền chết một con kiến. Lại nói, hắn và Bùi Nguyên Ca cũng không quen biết, lời nói kia lại có 100.000 lỗ hở, nếu không phải phủ Trấn Quốc Hầu nóng lòng từ hôn, vốn sẽ không có khả năng lấy được tin tưởng từ người khác. Hiện tại, nếu không có người bên cạnh Bùi Nguyên Ca sắp đặt thiết kế, rất dễ dàng có thể bị vạch trần. Đến lúc đó, chỉ sợ danh dự sẽ mất sạch, không còn cơ hội xoay người. Chẳng thà nhân cơ hội này, giả bộ thẳng thắn vô tư chính trực, để được tán thưởng ở trước mặt Hoàng thượng, có thể lấy được ấn tượng tốt từ Bùi Thượng Thư, ngược lại càng thêm có lợi với con đường làm quan về sau. Vì thế, cân nhắc trước sau, lại xác định chuyện này đó, hắn ở phủ Trấn Quốc Hầu. Tuy rằng như vậy sẽ đắc tội với phủ Trấn Quốc Hầu, nhưng phủ Trấn Quốc Hầu đã sớm xuống dốc. Tuy rằng thế tử định hôn với Diệp Vấn Quân, nhưng Diệp Vấn Quân cũng là vì làm Thái Hậu tức giận mà bị đuổi khỏi cung. Phủ Trấn Quốc Hầu hoàn toàn không có chỗ dựa vào, lại thêm chuyện hôm nay, khẳng định sẽ không gượng dậy nổi, cho dù tìm hắn gây phiền toái. Việc này vì Bùi Phủ gây nên, với tính tình Bùi Thượng Thư nhất định sẽ không ngồi xem, đến lúc đó ngược lại có thể xúc tiến quan hệ giữa hắn và Bùi Phủ, một lần được vài mục đích, cớ sao mà không làm chứ. Chương 104, sứt đầu mẻ chán, hối hận không kịp. Người nói cái gì? Thọ Xương Bá Phủ và Bùi Phủ từ hôn rồi. Trong Xuân Dương Cung, Vũ Hoàng Mặc nhận được tin tức, yên lặng nhìn Hàn Thiết báo tin. Thư tín đang xem bị hắn nắm trong lòng bàn tay, nhăn nhúm thành một mảnh. Con người mênh mông nheo lại, lộ ra hơi thở lạnh lẽo chưa từng có, âm u kinh người. Tư tình, tư hôn. Đúng vậy, nghe nói Thọ Xương Bá phủ và Bùi phủ tranh cãi ầm ĩ một trận. Thọ Xương Bá và Thọ Xương Bá phu nhân trên đường hồi phủ vẫn hùng hùng hổ hổ không chút kiêng dè. Xem ra là cố tình nháo lớn sự tình lên. Tỳ chức ở bên cạnh nghe, đều nói Bùi tứ tiểu thư không biết giữ gìn có tư tình với nam tử. Mối hôn sự này không thể có, không lui không được. Tỳ chức lập tức trở về báo cáo. Lúc tại Bạch Y Am, Hàn Thiết đã có chút hoài nghi tâm tư của điện hạ nhà mình. Lần trước tìm thấy cửu điện hạ mất tích trong khuê phòng Bùi tứ tiểu thư lại càng thêm xác định. Bởi vậy nghe được việc này có liên quan tới Bùi tứ tiểu thư, hắn không dám chậm trễ, lập tức chạy về cung bẩm báo cửu điện hạ. Dù rằng vốn suy đoán vị Bùi tứ tiểu thư kia có vị trí riêng trong lòng cửu điện hạ, nhưng nhìn thấy cửu điện hạ như vậy, Hàn Thiết vẫn không khỏi rùng mình. Trước kia bất kể là gặp vấn đề khó khăn thế nào, cửu điện hạ đều là bộ dáng nói cười như không, giấu hết vào mắt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy điện hạ lộ ra dáng vẻ lạnh lẽo như vậy. Biết rõ lúc này cửu điện hạ tức giận không phải do hắn mà nên, nhưng bị ánh mắt ấy liếc nhìn khiến trong lòng không khỏi lạnh thấu xương. Xem ra hắn vẫn là xem nhẹ địa vị của vị Bùi tứ tiểu thư ở trong lòng cửu điện hạ rồi. Chỉ là Hàn Thiết không rõ, nếu cửu điện hạ có ý với Bùi tứ tiểu thư, lấy bản lĩnh và vinh sủng của ngài ấy quấy rối hôn sự của họ Xương Bá phủ và Bùi phủ thì dễ như trở bàn tay, vì sao trước giờ đều không có dị động? Dường như từ khi biết tới hôn sự này, cửu điện hạ thường xuyên miệt mài đứng trên lầu các cao nhất Xuân Dân cung nhìn xa hướng Bùi phủ, mà một việc trái thông lệ duy nhất đó là đêm hôm đó đột nhiên mất tích, sau đó lại xuất hiện tại khuê phòng của Bùi tứ tiểu thư. Suy xét lại, Hàn Thiết vẫn không thể đoán ra tâm tư điện hạ nhà mình. Đường Thọ Xương Bá hồi phủ rất nhiều người sao? Theo ngươi thấy tin tức này tản ra có nhanh không? Biết lúc này cần nhất là phải xử lý tốt hậu quả, Vũ Hoàng Mặc kiềm chế tức giận, cẩn thận dò hỏi. Dù sao cũng là trong thành, mặc dù có nhiều người nghị luận nhưng ít nhất cần tới ngày mai mới có thể truyền ra. Hàn Thiết đáp. Vũ Hoàng Mặc thở nhẹ, suy tư một lát rồi đứng dậy lấy gì đó trên bàn. Lấy bút ra viết một phong thư, giao cho Hàn Thiết nói. Người lập tức đưa phong thư này đến ngôi nhà cuối ngõ Lê Hoa ngoại thành. Nếu chủ nhân không có ở đó, cũng phải ép bức hỏi ra tung tích của hắn, tự tay giao đến tay hắn. Nhất định phải nhanh mà phải khẳng định, không cho phép xảy ra chút sai sót nào. Thuộc hạ đã rõ. Hàn Thiết tiếp nhận phong thư, lập tức tìm cơ hội thuận tiện xuất cung. Đợi thư phòng yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Vũ Hoàng Mặc, vẻ mặt vốn âm lãnh, làm người ta sợ hãi, lại càng như ngưng ra xương lạnh. Đập một quyền nặng nề xuống bàn tức giận quát. Đáng chết! Phó quần thịnh khốn kiếp, Thọ Xương Bá phủ chết tiệt. Tuy Thái Hậu và Phụ Hoàng đúng là nói qua như vậy, nhưng Thọ Xương Bá phủ và Bùi phủ đã định ước trước đó, đạo lý hiển nhiên không ai có thể bắt lỗi. Lại, mọi chuyện thuận tiện bỏ qua, cho dù Phụ Hoàng và Thái Hậu không cam lòng, nhưng cố kỵ miệng lưỡi thiên hạ cũng không thể đi quá giới hạn. Đường đường là Thọ Xương Bá phủ, ngay cả chút gió nhỏ ấy cũng không đảm đương nổi hay sao? Bọn chúng lại dám từ hôn ngay lúc này, muốn lấy lòng Phụ Hoàng không nói, lại kỹ nữ còn đòi lập đền thờ trinh tiết, muốn chụp cho Nguyên Ca cái tội danh có tư tình, đổ toàn bộ lỗi sai lên người nàng, hoàn toàn không ý thức được Nguyên Ca là nữ tử, phải chịu đựng đủ mọi loại sóng gió như thế nào. Không, không đúng. Hoặc là Thọ Xương Bá phủ vốn dĩ là cố ý làm như vậy. Bọn hắn đề xuất từ hôn trước, thế tất đắc tội với Nguyên Ca, sợ Nguyên Ca thật sự vào cung trở thành phi tần, tương lai được thể sẽ tìm bọn hắn tính sổ, vì thế chơi thủ đoạn như vậy, đổ sai lầm khiến tử hôn lên người Nguyên Ca, sợ thiên hạ chỉ trích bán thê cầu vinh, nên nhân cơ hội hủy hoại danh dự của nàng. Nữ tử như vậy, tương lai nhất định không thể vào cung, cũng sẽ diệt trừ được hậu hoạn. Được, Thọ Xương Bá phủ, giỏi lắm, hay cho một tên Thọ Xương Bá, lại dám đối xử với Nguyên Ca, tính kế với Nguyên Ca như thế. Nàng là nữ tử, hắn tâm tâm niệm niệm nhớ thương, là người hắn xem như chân bảo, hận không thể cho nàng hết những đồ tốt nhất trong thiên hạ, Thọ Xương Bá lại dám khi nhục nàng như vậy. Sớm biết như vậy, hắn không nên nhường nhịn, sớm nên... Món nợ này, hắn sẽ nhớ kỹ. Sau này không bắt được Thọ Xương Bá phủ trả giá thật nhiều, hắn không tên là Vũ Hoàng Mặc. Trong phòng trống không người, Vũ Hoàng Mặc mặc sức thể hiện nỗi tức giận không cần che giấu, đến khi ngoài cửa chuyển tới tiếng Hàn Thiết mới thu liễm lại. Hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt biểu cảm mới để hắn tiến vào. Hồi bẩm điện hạ, người nọ ở nhà, thuộc hạ đã giao phong thư tận tay hắn. Hắn nói, chuyện điện hạ nhờ vả, hắn nhất định sẽ làm thỏa đáng. Về phần thù lao sau này hãy nói. Vũ Hoàng Mạc đang muốn nói chuyện, bên ngoài lại chuyển tới giọng của thái giám thông báo. Cửu điện hạ, Liễu quý phi nương nương phái người mời ngài tới Trường Xuân Cung một chuyến. Cùng lúc đó, trong ngôi nhà cuối ngõ Lê Hoa hẻo lánh. Sau dự kiện, Lâm Giang Tiên kia cũng không thấy hắn tới tìm ta nữa. Hóa ra cửu điện hạ nhất ngôn cửu định, lại cũng có lúc đổi ý. Nhan Chiêu Bạch có vẻ đăm chiêu cười, Vũ Hoàng Mặc lợi dụng hắn để đưa gió. Người giỏi giang thông minh như vậy cũng làm ra loại chuyện này. Xem ra địa vị Bùi Tứ tiểu thư ở trong lòng hắn ta còn nặng hơn trong tưởng tượng của mình. Nghĩ vậy, Nhan Chiêu Bạch lấy ra một phong thư khác do trưởng quầy cửa hàng Khánh Nguyên đưa tới. Nhìn chữ viết xinh đẹp trên mặt, bỗng nhiên nhíu mày, đặt hai phong thư song song một chỗ rồi bật cười. Hai người này cùng suy nghĩ với nhau, có điều cũng đúng. Nếu bàn về tung lời đồn, đương nhiên là trà lâu tiểu quán, cửa hàng các thứ là dễ nhất, tin tức lưu thông nhanh nhất. Hắn lấy ra đá lửa, thiêu hủy đồng thời cả hai phong thư. Thật sự rất đáng tiếc, cơ hội quý báu bắt chẹt Vũ Hoàng Mặc như vậy, cứ thế mà bỏ lỡ. Nhan Chiêu Bạch cười cười lắc đầu, nói với người theo hầu bên cạnh, đi gọi trưởng quầy cửa hàng tới, ta có việc muốn phân phó. Nếu đến bảo bọn họ chờ ở chỗ này, đi xem tiểu thư một chút. Nói xong, đứng dậy đi đến phòng của Nhan Minh Nguyệt. Thôi được, Bùi Tứ tiểu thư đã cứu Minh Nguyệt, hắn nợ nhân tình lớn, coi như là báo đáp nhỏ nhỏ đi. Trong ngự thư phòng một mảnh yên tĩnh, dường như ánh mắt mọi người đều đặt trên người Trấn Quốc Hầu đang không ngừng run rẩy. Giờ phút này, Trấn Quốc Hầu thật sự là hối hận không kịp. Sớm biết như vậy, lúc trước không nên gấp gáp lui hôn với Bùi Phủ. Hiện tại, tuy ước nguyện đã được đền bù, lấy được hôn sự với Diệp Vấn Quân, nhưng Diệp Vấn Quân lại bị cửu điện hạ nhục nhã tại chỗ. Thái hậu đuổi nàng ta ra khỏi cung, hoàn toàn thất sủng, không hề vinh quang mà là phiền toái, lại vẫn bị hoàng hậu hạ ý chỉ ban hôn, không có đường lui. Lần này lại bởi vì chuyện từ hôn, bị tên tiểu nhân Vạn Quan Hiểu cắn ngược một cái, đổ tất cả tội lỗi lên trên đầu Trấn Quốc Hầu phủ, còn hắn ngược lại quang minh lỗi lạc, phẩm hạnh cao thượng. Hiện giờ, đại khái mọi người đều cho rằng Trấn Quốc Hầu phủ vì trèo cao Diệp gia muốn hủy hôn, lại không muốn bị chỉ trích, cho nên hắt nước độc lên người Bùi Nguyên Ca, về Vạn Quan Hiểu bôi nhọ Bùi Nguyên Ca. Kết quả, Vạn Quan Hiểu lại là quân tử ngay thẳng, vạch trần ngay tại chỗ. Trong lòng mọi người, Trấn Quốc Hầu phủ là kẻ tôm tép giữa quyền cao, dối trá nham hiểm mà thôi. Nhưng trời đất chứng giám, thật sự là tên Vạn Quan Hiểu đó đến Trấn Quốc Hậu phủ nói có từ tình với Bùi Nguyên Ca, cho nên ông ta mới từ hôn mà. Nhưng hiện giờ còn ai tin ông đây? Dù ông có nói thế nào, người khác cũng sẽ chỉ cho rằng ông vô lại hèn hạ, chết không chịu nhận. Trong lòng Trấn Quốc Hầu chua xót khôn kể mà không cách nào biện bạch, chỉ có thể khóc không ra tiếng tại chỗ. Hoàng thượng, thỉnh người khai ân minh giám, cựu thần. Một hơi thiếu chút nữa thì không lên nổi, nhưng sắp ngất đi. Khai ân? Lúc này ngươi còn biết cầu hoàng thượng khai ân? Vậy lúc ngươi chửi bới danh dự ca nhi nhà ta, ngươi có nghĩ tới sống chết của người khác không? Dựa vào cá tính của Bùi Chư Thành, xưa nay không so đo với người già và nữ nhân, hài tử. Nhưng lần này, Trấn Quốc Hầu làm những chuyện đã chạm vào nghịch lần của ông, khiến ông không thể chịu đựng được nữa. Nhìn vẻ mặt làm người ta sợ hãi của Bùi Chư Thành, Vạn Quan Hiểu càng vui mừng với quyết định của mình. Nếu không phải đầu hắn sáng suốt, không bị hoa ngôn xảo ngữ của thế tử Trấn Quốc Hầu lừa gạt, thì chỉ sợ lúc này đã sớm bị vạch trần rồi. Đối với Trấn Quốc Hầu, Bùi Thượng Thư còn như vậy, tất nhiên sẽ càng không khách khí với một kẻ cử tử nhỏ nhỏ như hắn. Có thể lúc đó hối hận cũng không kịp nữa. Bùi Chư Thành, việc này cho dù bản hầu có sai, ngươi cũng đã đập phá Trấn Quốc Hầu phủ rồi, ngươi còn muốn thế nào? Trong lòng Trấn Quốc Hầu vốn bực tức, lại bị Bùi Chư Thành này chèn ép càng thêm khó chịu, nhịn không được ngân cổ nói. Bùi Chư Thành quắc mắt đáp, đập Trấn Quốc Hầu phủ vẫn còn nhẹ, ngươi dám bôi nhọ danh dự cá nhi nhà ta, chuyện này không thể để yên. Nói xong xoay người nói với hoàng đế, hoàng thượng, hiện tại chân tướng đã rõ ràng, Trấn Quốc Hầu bôi nhọ khuê dự ca nhi nhà thần, giống như con bé, bức nó đi tìm đường chết. Chuyện này, hoàng thượng, ngài nhất định phải cho thần và nữ nhi của thần một cái công đạo. Nếu không, dù thần có chết ở ngự thư phòng, cũng tuyệt đối không từ bỏ ý định. Hoàng thượng, Bùi Chư Thành đang uy hiếp người, loại thần tử này không nghiêm trị không đủ để cảnh cáo người đời. Trấn Quốc Hầu bắt lấy cơ hội góp lời. Phụ thân của ông ta là ái tướng của Minh Hoàng, lập vô số công lao, được phong làm Trấn Quốc Công. Đến đời ông ta tước tập, giảm đi một bậc, trở thành Trấn Quốc Hầu, nhưng dù sao cũng là đời sau Trung Lương. Hoàng thượng nhất định sẽ cho ba phần mặt mũi. Có điều, dù sao chuyện này cũng là hắn đuối lý. Nếu hiện tại có thể bắt được một khuyết điểm của Bùi Chư Thành, Hoàng thượng muốn nói giúp cũng sẽ danh chính ngôn thuận hơn. Thần không uy hiếp, chỉ là biểu đạt cảm xúc thôi. Bùi Chư Thành cắn răng, ngữ điệu bi thương. Hoàng thượng, thần không có con trai, chỉ có 4 đứa con gái, mà Ca Nhi là đứa con thần yêu thương nhất, mẹ đẻ con bé mất sớm. Lớn lên đến bây giờ không biết đã ăn bao nhiêu cực khổ, thần quanh năm ở biên quan, khó có thể chăm sóc chu toàn, thật sự có lỗi với con bé rất nhiều. Lúc trước hôn sự với Trấn Quốc Hầu Phủ là thần lựa chọn cho con bé, hiện giờ hôn sự với Thọ Xương Bá Phủ cũng là do thần quyết định. Nhưng kết quả, hết lần này tới lần khác, để con bé vào trong hố lửa. Trước đến giờ, thần chưa làm được gì cho Ca Nhi, ngược lại liên tiếp hại con bé chịu khổ. Chuyện lần này, nếu thật sự không thể cho Ca Nhi một câu công đạo, thì thần có mặt mũi nào hồi phủ gặp Ca Nhi, có mặt mũi nào gặp mẫu thân con bé dưới cửu tuyên. Hoàng thượng, nếu hôm nay người không xử trí Trấn Quốc Hầu, thần tha rằng máu tươi ngự thư phòng. Nói xong trịnh trọng dập đầu, thần thái nghiêm nghị, hiển nhiên không phải là nói đùa. Hoàng đế có chút đau đầu. Lần thứ hai xoa xoa nhu huyệt thái dương, tên lỗ mãng này, nghĩ nghĩ, ông mở miệng nói. Chuyện hôm nay đích thật là Trấn Quốc Hầu không phải. Bịa đặt lời đồn, bôi nhọ danh dự nữ tử, đức hạnh bại hoại, giảm tước ba bậc xuống làm nhất đẳng bá, phạt bổng lộc 1 năm. Bùi Chư Thành, như vậy ngươi thỏa mãn chưa? Tự đại hạ vương triều kiến quốc tới nay, tước vị thế tập chỉ giảm qua từng đời, trừ phi phạm phải sai lầm lớn, nếu không rất ít khi bị giảm tước. Từ lúc đương kim hoàng đế đăng cơ tới nay, đây là lần đầu tiên giảm huân tước, cắt giảm địa vị bổng lộc tự nhiên không cần nói ra, khuất nhục hạ tước này biến Trấn Quốc Hầu Phủ trở thành trò cười trong kinh thành. Bùi Chư Thành lại dương giọng nói, vẫn không đủ. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Giọng điệu hoàng đế có chút không vui. Bùi Chư Thành cung kính, thần muốn Trấn Quốc Hầu và Thế Tử tự mình đăng môn nhận lỗi với Ca Nhi trước mặt mọi người. Còn nữa, về sau Ca Nhi nhà thần có bất kể thanh danh tổn hại gì, Trấn Quốc Hầu Phủ toàn quyền phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Bùi Chư Thành, ngươi đừng có mà khinh người quá đáng. Trấn Quốc Hầu hí lên, bị giảm tước đã khiến ông ta không còn chỗ nào đặt mặt mũi rồi. Ông ta đường đường là Trấn Quốc Hầu mà lại phải tới cửa nhận lỗi với một đứa bé như Bùi Nguyên Ca. Bùi Chư Thành, lão phu tốt xấu lớn tuổi như vậy, Bùi Nguyên Ca nhà ngươi chịu được cái tạ lỗi của lão phu không? Ngươi không sợ nàng giảm thọ à? Còn nữa, cái gì gọi là về sau Bùi Nguyên Ca có bất luận thanh danh tổn hại gì, ta phải phụ trách giải quyết hậu quả. Ta cũng không phải thần tiên, chẳng lẽ còn có thể quản miệng người khác sao? Yên tâm, Ca Nhi nhà ta dù giảm thọ 10 năm cũng sẽ vui khi thấy Trấn Quốc Hầu ngươi tới nhận lỗi. Ta phụ thân này đều không thèm để ý, ngươi khẩn trương cái gì? Bùi Chư Thành chào phúng nói, ái kêu ngươi không quản được miệng mình, việc đây bịa chuyện bôi nhọ Ca Nhi nhà ta. Ngươi... Trấn Quốc Hầu tức giận như muốn ngất đi. Đủ rồi. Hoàng đế lạnh giọng quát, việc này do trẫm quyết định, làm như lời Bùi Ái Khanh nói là được. Trấn Quốc Hầu ngươi tự làm thì tự thu thập giải quyết hậu quả cho tốt đi. Trẫm làm hoàng đế không phải đi thu thập cụ diện rối rắm cho đám huân quý các ngươi. Cút ra ngoài cho trẫm, hồi phủ cẩn thận tự kiểm điểm đi. Vạn Quan Hiểu và Bùi Nhị tiểu thư đều lui ra. Bùi Chư Thành nói tới đây dừng một chút, giọng nói trở nên hơi lạnh, ngươi lưu lại cho trẫm. Nghe giọng điệu của hoàng đế dường như rất không vui. Đúng vậy, làm hoàng đế có ai muốn bị thần tử dọa chết, áp chế? Bị Bùi Chư Thành cưỡng ép như vậy, mặt mũi hoàng đế để vào đâu? Bùi Chư Thành bị lưu lại nhất định không có trái cây ăn. Dù lúc này có thể tha thứ cho hắn, về sau cũng sẽ không thể khoan dung. Nghĩ tới đây, Trấn Quốc Hầu thấy hơi nhẹ nhõm, thỉnh tội lui ra ngoài. Bùi Nguyên Sạo lo lắng nhìn Bùi Chư Thành vẫn đang quỳ thẳng tắp, mang theo nha hoàn cũng lùi xuống. Trong ngự thư phòng chỉ còn 2 người, hoàng đế và Bùi Chư Thành. Hoàng đế chậm rãi đánh giá Bùi Chư Thành, bỗng nhiên ném tấu chương lên bàn, khóe miệng hơi cong giống như vẽ lên ý cười, lại giống như vẽ lên lãnh ý, vui giận khó mà phân biệt được. Nói, giỏi, Bùi Chư Thành, ở hình bộ mấy tháng luyện tập ra hẳn nhỉ, đập phá Trấn Quốc Hầu Phủ, nháo đến tận chỗ của trẫm, bắt trẫm xử lý việc nhà các ngươi, lại lấy cái chết áp chế, bức trẫm xử lý Trấn Quốc Hầu, dám lấy trẫm làm thương. Hiếp bức trẫm, phân tâm tính thủ đoạn này, đúng thật là hơn 17 năm trước cầm đao đuổi lão ngự sử chạy quanh thành. Bùi Chư Thành, người tiến bộ không ít đấy. Lời nói này rất khó nhận ra là khích lệ hay là tức giận. Bùi Chư Thành có chút không được tự nhiên nói, thần không biết hoàng thượng đang nói cái gì. Người để Bùi Nhị tiểu thư giả mạo Bùi Tứ tiểu thư đến đây vạch trần người ta, thật là biện pháp hay, nhưng thủ đoạn này chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên muốn tìm người trung gian đủ trọng lượng để làm chứng phải không? Chuyện nhà của ngươi và Trấn Quốc Hầu phủ trẫm không tham gia, nhưng ngươi đập phá Trấn Quốc Hầu phủ, Trấn Quốc Hầu nhất định sẽ cáo trạng tại chỗ trẫm phân xử chuyện này. Trong sạch của Bùi Tứ tiểu thư là mấu chốt, trẫm không muốn làm người phân xử cũng khó. Được à, tính kế Trấn Quốc Hầu cũng coi như tính kế lên người trẫm, phải không? Hoàng đế không nhanh không chậm nói ra, ánh mắt thâm thúy u ám. Bùi Chí Thành căng thẳng nuốt nước mắt, kiên định nói: "Thần vốn là kẻ lỗ mãng, Trấn Quốc Hầu hắn dám bôi nhọ con gái thần như vậy, thần chỉ hận đập quá nhẹ." "Phải, đập quá nhẹ." Hoàng đế tự tiếu phi tiếu nói, nếu tức giận bùng lên như vậy, thế sao không đập bể luôn tấm bảng hoàng tổ phụ bàn cho Trấn Quốc Hậu phủ đi hả? Có bản lĩnh ngươi đi đập bể khối biển kia đi, trẫm sẽ tin ngươi thật sự là phát tác tính tình làm càn làm bậy. Tuy không nhìn thấy Trấn Quốc Hầu phủ bị đập ra sao, nhưng nếu tấm biển kia bị đập, Trấn Quốc Hầu không thể nén giận, biết rốt cuộc che giấu không được nữa. Bùi Chí Thành nhỏ giọng than thở, thần phát tác tính tình lỗ mãng, nhưng cũng không có nghĩa thần là đồ ngu ngốc. Tốt xấu gì thần cũng làm hình bộ thượng thư mấy tháng, đập bể biển ngự tứ, đó là tội danh không thể chối cãi, thần đâu có chán sống. Vậy mới vừa rồi không phải còn nói muốn máu tươi ngự thư phòng sao? Hoàng đế nhướng mày, sao lúc này lại yêu mạng rồi hả? Đánh tiếp đi. Tình huống khác nhau chứ ạ. À? Lúc thần đập phá Trấn Quốc Hầu phủ là vì muốn chút giận cho con gái thần, khiến Trấn Quốc Hầu phủ mất mặt, lúc đó không cần phải đưa mạng ra. Nhưng vừa rồi nếu hoàng thượng quyết không theo lẽ công bằng, muốn bảo vệ Trấn Quốc Hầu phủ, thần liều mạng không cần, cũng phải đòi công đạo cho ca nhi nhà thần. Cho dù bị ánh mắt hoàng đế làm cho hoảng sợ, Bùi Chí Thành vẫn kiên cường nói, thần là nam tử, ở bên ngoài bực tức thế nào đều không sao cả, nhưng tuyệt không dễ tha thứ cho kẻ nào nhục nhã nữ nhi nhà thần. Người nào cũng không được, nếu ngay cả con gái thần cũng không thể che chở, thì còn nói chuyện gì ra sức vì triều đình, vì nước, vì dân, đó không phải là chuyện cười sao? Lời này không thể nghi ngờ là quá mức đại nghịch bất đạo, nhưng hoàng gia tranh đấu kịch liệt, tình cảm mỏng như cánh ve, bản thân hoàng đế lại càng quạnh quẽ. Đừng nói là con gái, ngay cả tình cảm với mấy vị hoàng tử cũng cực kỳ đạm bạc. Đúng vậy, càng là không có gì đó, ngược lại sẽ càng hướng tới, càng dễ xúc động. Nhìn Bùi Chí Thành liều mạng bảo vệ con gái, hoàng đế trước nay cứng rắn, trong lòng cũng mềm đi vài phần, trầm mặc một hồi lâu mới nói. Thôi, thấy ngươi sốt ruột vì ái nữ, trẫm tha cho ngươi lần này, lùi xuống đi. Giọng nói quả thật dịu đi một chút, Bùi Chí Thành vốn muốn đứng dậy, đột nhiên lại nghĩ tới gì đó. Đầu gối giật giật lại quỷ như cũ. Hoàng đế hỏi, lại còn có chuyện gì? Dù sao nên nói hay không nên thì cũng đều đã nói. Bùi Chí Thành hạ quyết tâm mở miệng. Hoàng thượng, thần muốn xin ý chỉ điều thần đi biên cương. Thần ngây ngốc ở kinh thành không quen. Hoàng đế dương mắt, trong con ngươi đen của hắn ẩn chứa ý cười khó nhìn thấy, nói, có oán niệm với vị trí hình bộ thượng thư thế sao? Thế nào, từ trấn biên đại tướng quân xuống làm hình bộ thượng thư, mới lên xuống như vậy đã không chịu nổi. Hình bộ thượng thư này có ngột ngạt đến thế sao? Nghe giọng điệu của hoàng thượng không có ý tức giận, Bùi Chí Thành nói, hoàng thượng, thần tính tình như vậy, ngốc ở trong quân đội đã quen, không làm được chức quan văn này. Hơn nữa, thần tính tình thô kệch, không học được những cái thận trọng tinh tế đó, lại rốt đặc cắn mai với luật lệ. Có điều khoản luật lệ thần còn có thể học, nhưng hình bộ thượng thư không xử án dựa vào luật pháp. Kinh thành này, quan hệ nhân sự chi chít khiến đầu thần như muốn nổ tung. Còn lại phía dưới 8 phần đều là lừa dối, cả ngày chỉ toàn lải nhải bên tai thần nói, ấy người này không thể đắc tội, ấy không thể phán như vậy, đây là em vợ người nào, kia là thân thích xa của ai. Nghe hắn oán giận, ý cười trong mắt hoàng thượng càng thêm sâu. Như thế nào, bao nhiêu người chờ đợi vị trí thượng thư lục bộ ở trong miệng ngươi, ngược lại như là thiên hạ đệ nhất cực hình. Thần không muốn làm hình bộ thượng thư nữa. Bùi Chí Thành tố khổ một trận, sau cùng cho ra quyết định. Thấy hoàng đế dường như cũng không tức giận, lại cả gan nói. Hoàng thượng, người nhìn thần không vừa mắt, cảm thấy thần không thể nào làm đại tướng quân thì làm phó tướng cũng được. Hình bộ thượng thư này, thần thật sự không làm nổi. Hay là, người cảm thấy thần không xứng làm quan, người cho cái lời chắc chắn, chặn đứt hy vọng của thần. Thần về quê mở võ quán tiêu cục còn tốt hơn cứ ép buộc như vậy. Hừ, hoàng đế liếc xéo hắn một cái, hử lạnh. Hoàng thượng, thần thật sự không rõ. Quanh thân này của thần trên dưới không có điểm nào làm được hình bộ thượng thư. Nếu thần đắc tội hoàng thượng chỗ nào, người cho câu trả lời, thần thay đổi không được sao? Người đừng bắt thần làm hình bộ thượng thư có được không? Trong lòng Bùi Chư Thành kỳ thật sớm có nghi vấn này, có điều ngại hoàng đế khó dò nên không dám hỏi. Hôm nay cũng đã nháo lớn, nhân cơ hội hỏi cho rõ ràng. Bùi Chư Thành, một vừa hai phải thôi, đừng tưởng rằng vừa rồi trẫm dung túng ngươi thì sẽ không trừng trị ngươi làm càn. Giọng điệu hoàng đế hơi chuyển lạnh cảnh cáo nói, bây giờ ra ngoài cho trẫm, trở về suy nghĩ cẩn thận, xem ngươi tới cùng là điểm nào khiến trẫm cử ngươi nhậm chức hình bộ thượng thư. Không nghĩ ra được cũng phải từ từ nghĩ, suy nghĩ cẩn thận thì trở lại nói cho trẫm. Trong khoảng thời gian này, trừ bỏ công sự, trẫm không muốn nhìn thấy ngươi. Trương Đức Hải đưa Bùi thượng thư xuất cung. Tuy Bùi Chư Thành một bụng khó hiểu, cũng chỉ có thể lĩnh mệnh xuất cung. Biết Trương Đức Hải này là thái giám bên người hoàng thượng, biết ông ta dù biết gì đó cũng sẽ không nói. Bùi Chư Thành vẫn không nhịn được hỏi. Trương công công, rốt cuộc là hoàng thượng có ý gì nhỉ? Thánh ý khó dò, chúng ta làm sao biết được? Trương Đức Hải cười tít mắt, nói, nếu hoàng thượng đã để Bùi thượng thư ngài tự mình suy nghĩ, thì ngài cứ từ từ suy nghĩ thôi. Ai, nay cẩn thận dưới chân, đi thong thả. Biết Trương công công này thật sự rất kín miệng, Bùi Chư Thành chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Ý chỉ xử trí Trần Quốc Hầu, chính thức ban xuống, tuy không nói căn do tỉ mỉ, nhưng cũng dẫn tới sóng to gió lớn ở kinh thành. Thọ Sương Bá nhận được tin tức lại càng nghĩ không thông. Lệ triều đại vô cùng hậu đãi với nhóm quân quý, nếu không sai lầm trọng đại, rất ít bị cắt giảm cấp bậc, mà đây là từ hầu tước xuống bá tước. Hơn nữa, người khác không biết, hắn lại rất rõ ràng. Nguyên nhân gây ra chuyện này là Bùi Chư Thành đập phá Trấn Quốc Hầu phủ. Kết quả, Trấn Quốc Hầu bị phạt, Bùi Chư Thành lại bình yên vô sự. Cái này có nghĩa là... Nếu nói ở đây không có ẩn tình mà chỉ tính chuyện Bùi Nguyên Ca, hoàng thượng vì vậy mà nghiện chị Trấn Quốc Hầu. Thọ Sương Bá Phó Anh Kiệt không khỏi tự dùng mình. Hắn và Bùi Chư Thành vốn dĩ không mấy tiếp xúc, chỉ nghe kinh thành chuyển nhau nói. Vì Bùi tướng quân này không được hoàng thượng ân sủng, bởi vậy làm trấn biên đại tướng quân nhiều năm vẫn không được phong tước. Về sau điều đến dưới trướng Bùi Chư Thành, nhìn tính tình của hắn, công lao của hắn, nhìn hắn dậm chân tại chỗ không được phong tước, ban đầu từ bất bình đến nghi hoặc, rồi đến lạnh nhạt, trong lòng cũng xác định Bùi Chư Thành sắp thực không được lòng hoàng thượng. Hơn nữa, lần này Bùi Chư Thành võ tướng nói sách, cấp độ, phẩm chất, mặc dù giống nhau, nhưng cũng đã không có quân quyền, thân phận địa vị rất cao, trong lòng càng thêm khẳng định. Cho nên, lần này hắn mới dám trắng trợn đắc tội Bùi Chư Thành như vậy, vốn cảm thấy ông ta đã hết tiền đồ. Hơn nữa, nghe nói, hắn ở hình bộ cũng không làm được đắc ý, không có cơ hội xoay mình, cho nên mới làm việc quyết tuyệt như vậy. Nhưng hiện tại, hoàng thượng xử trí Trấn Quốc Hầu phủ nghiêm khắc như vậy, tới cùng là vì Bùi Chư Thành còn có vài phần thánh quyến, hay là vì hoàng thượng thật sự vừa ý Bùi Nguyên Ca? Nếu là phía sau thì tốt. Trên đường từ Bùi phủ về Thọ Sương Bá phủ, hắn cùng phu nhân chửi như tát nước, không phải là thật sự xúc động phẫn nộ như vậy, mà là muốn nháo lớn mọi chuyện lên. Đoạt trước lời nói Bùi Nguyên Ca không biết xấu hổ, Thọ Sương Bá phủ bọn hắn mới thoái hôn, chỉ cần tạo thành lời đồn liên lụy tới danh dự nữ nhân gia, loại chuyện này hoàn toàn không thể biện giải. Đến lúc đó, một nữ tử bị hủy danh dự thì có tư cách gì vào cung? Cũng miễn cho Bùi Nguyên Ca ghi hận, tương lai thăng địa vị cao, cố ý làm khó dễ Thọ Sương Bá phủ. Nếu là vế trước, Phó Anh Kiệt nhớ lại lập tức lắc đầu, không, sẽ không là vế trước. Nếu hoàng thượng thường để tâm Bùi Chư Thành, làm sao lại để hắn làm trấn biên đại tướng quân nhiều năm mà ngay cả tước vị cũng chưa phong? Tuy Phó Anh Kiệt lớn tuổi hơn Bùi Chư Thành, nhưng sau khi tới dưới trướng Bùi Chư Thành mới lên chức, khi đó hắn vào kinh, Minh Cẩm đã qua đời một năm. Những lời đồn về Bùi Chư Thành trước đã sớm bình ổn, bởi vậy cũng không biết sóng gió ba lần phong tước kia. Đúng lúc này, bỗng nhiên loảng xoảng một tiếng, cửa phòng bị người phá mở. Phó Anh Kiệt đang muốn tức giận, ngẩng đầu nhìn thì lại thấy là con trai mình. Trong khoảng thời gian này, đứa nhỏ Thịnh Nhi đều trực ở trong cung, cũng không rõ ràng lắm chuyện trong nhà. Lúc này biết rồi cho nên tìm ông tranh cãi đi. Nhìn hai mắt hắn đỏ sậm, sắc mặt tiểu tụy, chắc vừa từ trong cung trở về, nhận được tin tức lập tức chạy tới. Phó Anh Kiệt hơi hơi nhíu mày, đứa nhỏ Thịnh Nhi này có phải đã quá mức để tâm Bùi Nguyên Ca rồi hay không? Nhất định phải chặt đứt loại nhi nữ thường tình này mới được. Quả nhiên, Phó Quân Thịnh giận dữ mở miệng nói, phụ thân, người và nương vì sao phải làm như vậy? Trước đó, Phó Anh Kiệt cũng đã nghĩ sẽ ứng phó với đứa nhỏ này thế nào, bởi vậy thu sắc mặt. Thịnh Nhi, phụ thân biết, ngươi cực kỳ vừa ý đứa bé Bùi Nguyên Ca kia, phụ thân cũng rất thích cửa hôn sự này, Nhưng mà đứa nhỏ này phẩm hạnh có vấn đề, cùng Trấn Quốc hầu phủ, không, là Trấn Quốc bá phủ, định hôn lại có tư tình với nam tử khác, do vậy Trấn Quốc bá phủ mới lui hôn. Nữ tử như vậy sao có thể bước vào cửa phủ chúng ta? Phó Quân Thịnh trừng mắt, lắc đầu nói, sẽ không, Nguyên Ca muội muội không phải là người như thế. Thịnh Nhi, biết người biết mặt không biết lòng, ngươi cũng không ngẫm lại, ngươi mới qua gặp nó vài lần đã để tâm nó như vậy, nếu không phải nó quen thủ đoạn mê hoặc, tại sao ngươi có thể như vậy? Còn có, phụ thân nó cường ngạo đập phá Trấn Quốc bá phủ, Trấn Quốc bá cáo trạng lên hoàng thượng, Bùi tứ tiểu thư bị tuyên tiến cung, kết quả sau cùng lại là Trấn Quốc bá bị phạt, nếu không phải nó mê hoặc hoàng thượng, sao hoàng thượng lại không rõ thị phi như thế? Hồ ly họa thủy như nó, tuyệt đối không thể vào Thọ Xương bá phủ. Thịnh Nhi, chúng ta nhận được tin kịp thời lui hôn sự này, đây là ông trời đang chiếu cố ngươi, ngươi yên tâm. Phụ thân nhất định sẽ tìm... Đủ rồi! Phó Quân Thịnh không đợi ông ta nói xong đã ngắt lời, trên gương mặt trẻ là dáng vẻ không thể tin nổi. Phụ thân, đến lúc này mà người vẫn còn lừa gạt con sao? Bên ngoài đã sớm chuyển khắp nơi rồi, Trấn Quốc Hầu muốn leo lên Diệp phủ, lui hôn ước với Bùi phủ không nói, còn muốn lấy lòng tiểu nhân, bôi nhọ trong sạch của Nguyên Ca muội muội. Chuyện này nháo đến nghị tiền, hai bên đấu chất trước mặt hoàng thượng, chứng minh Nguyên Ca muội muội trong sạch. Bùi bá phụ giận không kiềm chế được, mãnh liệt yêu cầu hoàng thượng cho Nguyên Ca muội muội công đạo, hoàng thượng mới xử trí Trấn Quốc Hầu. Sao người lại nghe những lời hồ ngôn loạn ngữ này? Đừng để bị những lời này của Bùi Chư Thành mê hoặc, ta là cha ngươi, chẳng lẽ ta còn lừa ngươi sao? Phó Anh Kiệt khẽ nhíu mày, nhưng không có để trong lòng. Hắn khẳng định là Bùi Chư Thành lén tìm Phó Quân Thịnh. Cái gì hồ ngôn loạn ngữ? Hiện tại chuyện này đã sớm chuyển khắp kinh thành, chỉ có Thọ Xương bá phủ chúng ta không biết thôi. Bên ngoài còn nói ngài và nương bởi vì sợ Thái Hậu và Hoàng Thượng, cho nên mới muốn lui hôn với Bùi phủ, nhưng sợ bị người đời chỉ trích cho nên thông đồng với Trấn Quốc Hầu, bôi nhọ Nguyên Ca muội muội. Chẳng qua, bá phụ niệm tình giao hảo với phụ thân, không truy cứu Thọ Xương bá phủ chúng ta. Phó Quân Thịnh khản giọng lớn tiếng gào thét. Khi mới vừa nghe tin tức, ban đầu hắn cũng không tin Thọ Xương bá phủ và Bùi phủ là giao tình gì, sao có thể gây ra loại chuyện này. Ai ngờ một đường nghe đều là tin tức như vậy, hồi phủ lại nghe đích thực đã lùi hôn với Bùi phủ, lúc này mới không nhịn được chạy tới chất vấn. Lần trước trên điện của Thái Hậu, hắn vì sợ hãi không bước ra gánh vác thay cho Nguyên Ca muội muội, đã cảm thấy cực kỳ áy náy rồi. Hắn đã từng thề sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh. Ai biết, quay người lại, cha mẹ lại làm ra chuyện như vậy. Truyền khắp kinh thành, hiện giờ kinh thành lan truyền những lời này sao? Trong lòng Thọ Xương bá kinh hãi, rõ ràng hắn rời khỏi Bùi phủ để lại tin đồn ra ngoài, mà Bùi Chư Thành sau đó liền đi đập phá Trấn Quốc Hầu phủ, tiếp theo giằng tới trước mặt rồng. Dù muốn phản bác, cũng không có khả năng truyền khắp kinh thành nhanh như vậy. Hắn tung tiếng gió trước, lại liên quan tới danh dự của Bùi Nguyên Ca. Loại chuyện này vốn dĩ không thể nói rõ, làm sao dư luận lại có thể nghiêng về một phía. Hiện tại, tin tức này đã truyền khắp kinh thành, trước chiếm tiên cơ, lại thêm Trấn Quốc Hầu phủ bị đập phá, sau cùng Trấn Quốc bá bị phạt. Liên hệ hai sự kiện này, mọi người chỉ càng thêm tin tưởng, khẳng định Trấn Quốc bá bôi nhọ Bùi Nguyên Ca mà bị phạt, lại không phải càng chứng minh Bùi Nguyên Ca là trong sạch ư? Nếu mọi người cảm thấy Bùi Nguyên Ca là trong sạch, Thọ Xương bá phủ tử hôn như vậy, mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Sợ hãi quyền thế, bán dâu cầu vinh. Chẳng phải Thọ Xương bá phủ hắn sẽ trở thành trò cười trong kinh thành. Ngày mai lâm triều, các đồng liêu lại sẽ nhìn hắn như thế nào? Phó Anh Kiệt đã có thể dự liệu khoảng thời gian sau này, Thọ Xương bá phủ trở thành chuột chạy qua đường người người hô đánh. Mà còn sau này bất cứ lúc nào bị nhắc tới chuyện này đều không thể ngẩng đầu lên. Còn có, hiện tại dư luận hoàn toàn hướng về Bùi Nguyên Ca, chẳng những không tổn hại danh dự của nàng. Ngược lại, ảnh hưởng của lần đầu từ hôn cũng đã tan đi. Nếu Thái Hậu và Hoàng thượng thật sự vừa ý với nàng, chờ nàng đủ tuổi vào cung, nếu lại được sủng ái. Lần này Thọ Xương bá phủ đắc tội ngoan độc với Bùi phủ, hơn nữa lại càng hoàn toàn không để ý tới sống chết của Bùi Nguyên Ca. Nàng có thể không mang thù sao? Tương lai có thể không nhằm vào Thọ Xương bá phủ sao? Còn có, chuyện này đã nháo đến chỗ ngự tiền, Hoàng thượng đã biết rõ, nên cũng rõ hành phi của Thọ Xương bá phủ. Có thể vì Bùi Nguyên Ca mà ghi hận Thọ Xương bá phủ hay không? Thanh danh bên ngoài hủy toàn bộ, thành ý khó dò, lại chôn xuống tai họa ngầm Bùi Nguyên Ca. Thọ Xương bá xoa huyệt thái dương, vừa đau đầu lại hối hận, con đường sau này của Thọ Xương bá phủ phải đi như thế nào mới được đây? thịnh nhi của hắn còn có tiền đồ hay sao? Thật sự là biết vậy thì chẳng làm, sớm biết như vậy sẽ không tử hôn. Dù tạm thời đắc tội hoàng thượng, nhưng nhân mạch của Bùi Chư Thành vẫn rộng, tối đa 2 năm gẻ lạnh, chờ sự tình từ từ bình ổn. Trong hoàng cung người mới thay người cũ, nếu không tốt, tân đế kế vị, hắn và thịnh nhi vẫn có cơ hội, mà còn có thanh danh tốt, không sợ cường quyền, bảo vệ người nhà. Còn bây giờ, trong ngoài không được lòng người. Thấy dáng vẻ này của Phó Anh Kiệt, Phó Quân Thịnh liền biết phụ thân mình thực sự làm ra chuyện như vậy, trong lòng vừa chấn kinh lại cảm thấy nhục nhã. Các người thật sự là làm ra chuyện này. Phụ thân, ngài làm như vậy, bảo ta về sau làm sao đối mặt với Nguyên Ca muội muội. Người lúc này mà vẫn còn nhớ tới Bùi Nguyên Ca. Đến nước này, đứa con trai của ông vẫn còn nhớ tới nàng ta. Phó Anh Kiệt không khỏi tức giận. Nếu không có ả nữ nhân này, làm sao có thể sinh ra nhiều chuyện như vậy? Lúc trước mừng thọ Thái Hậu, nếu nàng ta an ổn bổn phận thì sẽ không có chuyện gì cả. Phụ thân! Phó Quân Thịnh dường như không thể tin được lỗ tai của mình. Rõ ràng là người và nương làm chuyện có lỗi với Bùi phủ mới nháo đến tình trạng này. Đến bây giờ các người vẫn còn không biết sai, vẫn đẩy trách nhiệm cho Nguyên Ca muội muội. Phụ thân! Ngày thường ngài luôn nói nam tử Hán đại trượng phu phải đội trời đạp đất. Cái gọi là đội trời đạp đất chẳng lẽ là gặp chuyện đổ lỗi cho nữ tử như thế này hay sao? Người như thế này chính là... Tuy Phó Quân Thịnh đi theo con đường học võ, nhưng từ nhỏ đến lớn chịu giáo dục khuôn mẫu quý công tử, ôn nhuận, nho nhã đã quen. Trong lúc này không biết nên chỉ trích phụ thân thế nào, đến mức mặt đỏ bừng cũng nói không ra lời, sau cùng tức giận dẫm chân chạy ra ngoài, chỉ để lại một câu. Sao, ta lại có một người cha như ngài? Thịnh Nhi! Thấy Phó Quân Thịnh như vậy, Phó Anh Kiệt đuổi không kịp, tức giận đến toàn thân phát run, trong lòng cũng đau đớn. Còn không phải là vì ông đặt kỳ vọng vào con trai, không muốn nó bị Bùi Nguyên Ca trở ngại tiền đồ bị hủy hoại hay sao? Chuyện bây giờ nháo đến nước này, chẳng lẽ ông thấy vui vẻ, khổ tâm như vậy, vì sao đứa nhỏ Thịnh Nhi này lại không hiểu cho? Đến bây giờ vẫn còn nhớ Bùi Nguyên Ca, mà cáu kỉnh với phụ thân là ông. Cũng không ngẫm lại, ông làm vậy tới cùng là vì ai? Trước một ngũ điện hạ đã khiến Thịnh Nhi xui xẻo, làm khó dễ rất lâu, lần này lại là Thái Hậu và Hoàng Thượng, thế lực Diệp gia to lớn cỡ nào? Hoàng thượng lại là cửu ngũ chí tôn, một tên Phó Quân Thịnh có thể đắc tội được sao? Trên đời này có ai dám cướp đoạt nữ nhân của hoàng thượng? Lần thọ yến đó, ngay cả ngũ điện hạ cũng không dám lên tiếng, huống chi là người khác. Lão gia, lão gia! Tiếng nói thọ xưng bá phu nhân từ xa lại gần, cực kỳ hứng thú cầm một sấp danh sách tiến vào nói. Lão gia, cuối cùng cũng đã lui hôn với Bùi phủ rồi, chúng ta cẩn thận tính toán lại. Lần này nhất định phải tìm mối hôn sự tốt cho Thịnh Nhi. Tuyệt đối không thể giống như Bùi Nguyên Ca không bớt lo như vậy. Thiếp thân cảm thấy hoàng gia tam tiểu thư rất được, lại là thứ xuất, là người cũng dịu dàng mềm mại, tướng mạo đoan chính không yêu mị, trái lại không tệ. Còn có Triệu gia ngũ tiểu thư cũng rất tốt, nghe nói nhu thuận hiểu chuyện, cũng không nói nhiều, cả ngày chỉ làm việc theo thùa. Con dâu hiền thục như vậy cưới vào cửa mới là phúc khí. Nhìn thọ xưng bá phu nhân lại nhảy, Phó Anh Kiệt vốn phiền não càng bừng bừng nổi giận. Chuyện này lan truyền ra ngoài, còn người nào gả con gái cho thọ xưng bá phủ sao? Nhất thời quát, cả ngày nói rông dài, cưới xin cái gì? Vứt bỏ hôn sự này còn chưa đủ sao? Cút, cút ra ngoài cho ta. Thọ xưng bá phu nhân chưa từng thấy hắn tức giận quát tháo như vậy, toàn thân run lên, không dám nhiều lời, xám xịt ra cửa. Nhớ tới nha hoàn nói nhi tử trở lại, nhất thời hưng chí cực kỳ hứng thú đi tìm Phó Quân Thịnh thảo luận. Danh dự bị hủy hết, tiền đồ khó khăn. Còn có thê tử hồ đồ, con trai cáu kỉnh như vậy, loạn trong giặc ngoài. Phó Anh Kiệt nhất thời cảm thấy mệt mỏi chưa từng có, vô lực ngồi sững trên ghế bành, lần đầu tiên nếm từ vị sứt đầu mẹ chán. Nghĩ sai thì hỏng hết, thật sự là nghĩ sai hỏng hết, biết vậy sẽ chẳng làm. Hết chương 104, tập 31 kết thúc tại đây. Bùi Thượng Thư tức giận đến mức đi triệu tập hộ vệ tìm tới Trấn Quốc Hầu phủ đập phá tan hoang. Buồn cười nhất là đoạn mà hộ vệ đưa đồ cho Trấn Quốc Hầu cầm ném đi xong lại nhặt lên để đập tiếp đấy các bạn nhỉ. Chi tiết rất là hài hước. Sự tình cũng đã nháo tới tận trước mặt hoàng đế. Trấn Quốc Hầu thì bị phạt giảm 3 cấp từ hầu thành bá. Không biết là An Trác Nhiên nghe được tin này thì sẽ như thế nào. Với sự yếu nhược không dứt khoát của Phó Quân Thịnh cùng với sự toan tính thiệt thơn của phu phụ thọ xương bá đã khiến cho một mối hôn sự tưởng đẹp này trở thành hỏng bét. Nhưng mà thế cũng là đúng, bởi vì là Nguyên Ca sẽ chỉ là của cửu điện hạ mà thôi. Và một điều chắc chắn là Hai nhà Trấn Quốc Bá và Thọ Sương Bá đã bị Cửu Điện Hạ nhà chúng ta ghi thù rồi. Giờ chỉ còn chờ xem anh chỉnh hai nhà này như thế nào mà thôi. Chan xin giải thích cho các bạn nếu có thắc mắc ở đoạn nói là Vạn Quan Hiểu và Bùi Nguyên Ca không quen biết khi mà đứng ở trước mặt Điện Hạ và Hoàng Thượng. Thật sự thì chính là hai người này chưa quen biết, bởi vì là ở trong lần gặp gỡ lúc mà do Bùi Nguyên Hoa thiết kế đám du côn đến á, thì hai người này mặc dù là trong lòng thì có biết nhau, nhưng mà trong lần gặp gỡ đấy thì cũng chưa xưng tên và chưa tính là chính thức quen biết. Bùi Nguyên Ca thì lại đeo mạng che mặt, cho nên Vạn Quan Hiểu không biết mặt của nàng. Hắn chỉ là cân nhắc nặng nhẹ mà cắn ngược lại Trấn Quốc Hầu thôi. Chắc chắn lại có một màn hay ho nữa sẽ diễn ra. Và câu chuyện diễn biến tiếp theo như thế nào thì các bạn nhớ đón nghe phần tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.